thì mình lên đây dễ dễ nghe, sẽ đỡ nó lớn. Thích lên. Thứ nhất là cái phần tứ niệm xứ mà quý vị nghe được trước á. Thứ nhất là quán thân. Quán thân là quán hơi thở ra hay thở vào là một, ra vào dài ngắn biết rõ ha. Hoặc là mình cảm giác toàn thân hơi thở biết rõ, hay mình làm hơi thở an tịnh, đó là hơi thở. Còn thứ hai là quán đại quay nghi. Đi là một, đứng là hai, ngồi là ba, nằm là bốn. Thì trong bốn quay nghi này mình vẫn tu luôn. Nên nãy sư hỏi chú này, chú nói là rảnh ngồi thiền, lúc làm việc vẫn tu được. Nhưng mà mình bữa nay là ai không học bữa nay là thiếu sót á. Bữa nay sẽ khai triển rõ cái phần niệm và liên quan đến quán tâm. Thì nói là cái phần niệm cho rõ bốn ý nghĩa của cái từ niệm để mình quan sát tu tập. Đại quay nghi là mình đi đứng nằm ngồi như chính, rồi mình tỉnh giác những quan nghi phụ, cúi ngước, đưa tay tới, đưa tay lui, mặc áo, nghĩa là hoài quay nghi chính ra. Còn có những quan nghi phụ á, mình làm giặt đồ thì mình vẫn tỉnh giác biết rõ việc mình đang làm, mình đang tu, hiểu không? Chứ không phải là ngồi thiền mới tu. Dù mình sải hồ thì mình đưa cái cục gạch tới mình vẫn biết rõ tay đang đưa tới, đúng không? Rồi mình chuyển động vẫn biết. Còn nếu cái cảm giác vui buồn khó chịu dễ chịu vẫn biết, tâm mình suy nghĩ hay không suy nghĩ vẫn biết. Có nghĩa là thân tâm mình trong trạng thái nào, trong hoàn cảnh nào, tư thế nào mình đều quán sát, đó là chánh niệm, hiểu không? Chứ không phải mình ngồi thiền mới là tu. Mình ngồi thiền là mình dễ quán sát hơi thở ra vào. Còn khi mà làm việc thì mình quán sát quay nghi chính và quay nghi phụ. Dù đi là quay nghi chính, mình biết theo dõi đang đi, đúng không? Thứ hai là ngồi là quay nghi chính, mình biết đang ngồi. Thứ ba là đứng. Thứ bốn là nằm. Thì trong bốn quan nghi này mình vẫn biết rõ. Rồi ngoài cái bốn quan nghi này, những quan nghi phụ làm việc á, cúi ngước, giặt đồ, đi cầu, đi tiểu, xúc miệng tới mặt, thì mình đều theo dõi, mình tỉnh giác biết rõ việc mình đang làm. Đó là tỉnh giác cái quan nghi thứ ba. Thứ tư là quán 32 thể trược. Thứ năm là phân tích tứ đại. Phân tích tứ đại có hai. Một là tứ đại thuộc về chân đế tới, đó là cơ thể mình nóng hay lạnh, nhiệt độ á là hỏa đại. Thứ hai là cái sự chuyển động, sức đẩy, sức gió hơi thở là phong đại. Thứ ba là sự kết dính của cái tế bào này để thành cái cơ thể này là thủy đại. Còn thứ tư là địa đại, là cứng hay mềm, đó là nói tới. Nhưng Đức Phật giảng phần tế cho những người căn cơ bén, nhưng mà sau đó các vị thánh đệ tử vẫn phân tích ra, hoặc chú giải vẫn nói là tứ đại, là rộng là 32 thể trược. Ví dụ như là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, đại nhầy, bao tử, phổi, lá lách, ruột già, ruột non, phân ốc là thuộc địa đại. Vì những thứ đó cứng, cái tính chất nó cứng và mềm, nó nổi trội nhất. Tóc nè, mình đụng vô cứng hay mềm, nổi trội. Lông, móng, răng, da, thì những này thuộc về địa đại. Rồi, nước mắt, nước mũi, nước miếng, nước tiểu, nước xúc, xương, vân vân, những cái phần nước trong cơ thể thuộc về thủy đại, vì tính chất nước này nó bậc ha. Nước mắt, nước mũi, nước miếng, nước xúc, xương, những cái nước tiểu, đàm, mũ, máu, những cái chất lỏng đó, thì gọi là thủy đại. Còn hỏa đại là có mấy? Hỏa đại có bốn. Mấy bữa xưa nó lộn, nó có sáu, nó có bốn. Một là cái nhiệt độ mình. Hai là cái chất nó đốt, nó làm cho cơ thể mình là mau già, hủy hoại. Thứ ba là cái lửa đốt mình bồn chồn khó chịu. Thứ tư là lửa nó tiêu hóa vật thực. Mình mà ăn cơm á, thiếu chất lửa thì bao tử không có tiêu, lạnh lạnh mà nó khó tiêu. Uống nước đá nhiều, ăn đồ âm, đồ lạnh, bao tử bình nó khó tiêu, thiếu chất lửa, nhiệt độ. Còn gió có sáu. Một là gió thổi lên trên, mình ở. Hai là gió thổi xuống dưới, mình gọi là hạ phong đó. Thứ ba là gió thổi trong ruột. Thứ bốn cho thân bụng. Thứ năm là gió hơi thở ra vào. Còn thứ sáu là các chi phần tay chân mình thấp, mình để cúi hướng chuyển động. Như vậy cơ thể này là gọi là tứ đại, mà mình không biết á, mình tưởng là tôi. Cho nên ai chữ mình đau khổ, cơ thể mình nó có chuyện gì mình dễ dính mắc, mình dễ phiền. Thì Đức Phật nói khi mà người mổ bò, họ mổ bò ra, họ phân từng phần, họ đem bán, thì lúc này không còn con bò nữa, mà là gì? Bán gì? Bán thịt. Cái hình tướng bò nó không còn nữa. Thì cơ thể gọi là tôi, cái thân người nè, phân tứ đại thì nó không còn con người nữa, chỉ là tứ đại thôi. Chứ hạn như cái phần tóc, lông, móng, răng, da, thuộc về đất, địa đại. Mà địa đại này nó phải nhờ vật thực, nhờ cái địa đại bên ngoài. Mình ăn vào mình mới là duy trì mạng sống này, nếu không ăn nó chết, đúng không? Phải mượn cái địa đại ngoài. Nhưng mà khi địa đại ngoài á, thì mình cho là của ai đó. Nhưng khi vào cơ thể mình thì cho của mình. Nhưng mà khi vô ăn rồi đi cầu nó thải ra, còn những chất dưỡng chất nó nuôi dưỡng, trao đổi chất, mình gọi là mình, mình cái phần địa đại này. Vậy không có địa đại bên ngoài thì địa đại bên trong không có tồn tại được, đúng không? Thứ hai là gió. Khi gió bên ngoài á là nó không phải của mình, nhưng mà khi nó hít vô mình thở mình chưa là mình. Mà không có gió mình chết, chết đâu, không khí. Như vậy cuộc sống mình là dây mượn thôi, mình mượn gió oxy mới sống. Còn cái vị chỗ nào mà không oxy nó ngập thở xuống giếng thiếu oxy, trong phòng kính đóng lại thiếu oxy, chết là sống. Dạ. Như vậy mình mượn oxy mới sống, mượn gió bên ngoài mới sống. Nhưng mà khi gió bên ngoài mình không biết là của ai, nhưng mà khi vô mình cho là tôi. Còn khi quan sát mình thấy rõ, đây chỉ là phong đại là gió chứ không phải ai cả, để mình nhả cái sự dính mắc, đúng không? Như vậy là gió phong đại cũng là sự dây mượn. Đó thứ hai. Thứ ba, thủy đại là chất nước. Mình không uống nước sống không? Sống không? Nhưng nước bên ngoài mình cho là nước của ngoài, nhưng vô trong mình cho của mình. Như vậy nước vào nó bồi bổ máu, rồi chất nhớt, chất đàm, nước tiểu thải. Cơ thể mình là trên 70% là nước. Như vậy khi mình quán trong thân mình chỉ đắp nước gió lửa, thì mình thấy nó chỉ là đồ giả tạm, chứ không có của mình. Để mình bớt dính mắc, bớt đau khổ. Mình đau khổ thì cho thân của mình. Còn nhiệt độ, nhiệt độ mình 37 độ C, như là chất lửa đó. Thì chất lửa này nó cũng là thay đổi vô thường. Nếu bên ngoài lạnh quá thì cơ thể mình cũng hạ nhiệt độ, đúng không? Hoặc là cơ thể nó ngoài gió bên ngoài, hay là khí hậu thời tiết nóng quá thì cơ thể cũng tăng lên. Hoặc có lúc cơ thể mình bệnh đảo lộn, tăng 40 độ là mình bị sốt. Như vậy mấy chục độ, 40 độ, 37 độ chỉ là chất lửa. Mình biết cơ thể này chỉ là tứ đại thì không dính mắc, không có đau khổ gì nữa. Tức là nói về người tứ đại là bốn rồi phải không? Là mấy rồi? Bốn hay năm? Một là quán hơi thở ra vào, hai là đại quay nghi, ba tỉnh giác tiểu quay nghi. Thứ bốn là 32 thể trượt. Thứ năm là phân tích tứ đại. Còn thứ sáu là quán sắc chết, chính tiến trình biến hòa tử thi. Nhưng cái đó là phải vô rừng quá, giờ mình không cơ hội. Vô rừng thấy cái lúc ta bỏ cái thi thể vô bên đồ á, thì chết thằng quăng thi lâm quăng á, thì các vị tiền khu muốn quán vô đó quán. Nhưng người nam không được quán người nữ, chỉ quán sát người nam thôi. Còn quán người nữ tâm ái xanh thì cái đó mình không cơ hội, học cho biết hả? Mình nhìn thấy trực tiếp đứng tự. Cái từ quán mình học bất tông á là mình hiểu lầm, mình tưởng là quán tưởng, không phải. Mà cái từ quán trong đạo Phật á là vị biết là quán là quan sát, thấy không? Cái bộ kiến nè, quán thế âm á là quán đó. Thì quán là quan sát, là theo dõi trực tiếp, chứ không phải ngồi tưởng tượng. Ngồi tưởng tượng là mình khác. Hả? Mình suy tư là ngồi suy tư là không phải. Mà cái này phải là quan sát trực tiếp. Thí dụ đây, bây giờ quán thân nè, thì cái hơi thở mình á đang ra vào, mình theo dõi trực tiếp luôn, chứ không phải mình suy tư. Hiểu không? Bây giờ hơi thở ra thì mình theo dõi hơi thở đang ra. Hơi thở vào, theo dõi đang vào, mình theo dõi trực tiếp chứ không phải suy tư. Quán tứ đại 32 vật thượng của mình cũng do tưởng mô phỏng chứ. Mình cũng phải tưởng. Đúng rồi. Bây giờ sư nói thêm phần này, chứ hỏi đó có lý. trong cái quán tứ niệm xứ nè, quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, thì phần quán thân phải nhờ có tưởng. Tại vì quán thân có chân đế và thuộc đế, nhớ nha. Qua quán thọ, quán tâm, quán pháp là thuần chân đế, nó bây giờ không dùng tưởng nữa, và đi vào thấy vô thường khổ vô ngã. Như vậy trong quán 32 thì trượt phải dùng tưởng. Rồi quán về chính tiến trình biến hoại tử thi cũng là tưởng, là thuộc khái niệm. Nhưng mà khi phân tích tứ đại thì chân đế không có tưởng. Đúng không? Như vậy trong cái quán thân là có hai cái, vừa có dùng tưởng và không dùng tưởng. Còn qua thọ và tâm và pháp thì thuần về thì chân đế luôn. Thì nắm chưa? Như vậy sẵn chú hỏi đó là sư nói luôn cái này luôn. Cái phần quan trọng. Bữa nay vị nó không học là uổng lắm nha. Thứ nhất á là sư nói tại sao mình phải tu tứ niệm xứ? Tại sao mình phải tu thiền chánh niệm? Cái từ niệm hay là chánh niệm thì tùy theo người dịch. Cái gốc là tự là sát tí, hiểu không? Sát tí, Bali, sát tí. Để tôi đặt cái này cho vị. Cái từ niệm Bali là sát tí. Thì trong từ điển Bali Nhật, Bali Việt và Bali Hán thì sát tí này ghi là niệm, là ghi nhớ, là quán sát, là chánh niệm. Nhưng có quan điểm cho rằng là khi mình thấy tam tướng và chánh niệm, còn bình thường mình chỉ là niệm thôi. Nhưng mà đa số những cái phần kinh sách là đa số dùng chánh niệm. Và trong kinh Đại Kinh 40, Đức Phật cũng nói chánh niệm. Vì bát chánh đạo có hai, hiệp thế và siêu thế. Như vậy thì ghi nhận vẫn gọi chánh niệm rồi. Nhưng mà cái từ chánh niệm và niệm quan trọng, cái nội dung là cái gì? Là sự quán sát ghi nhận đưa giác ngộ quan trọng. Như vậy, cái từ sát tí nè, là gì? Là dịch ra là niệm. Mà cái từ niệm này, quý vị nghe kỹ nha, thì quý vị mới tu được. Cái từ niệm này ở trên một kim. Kim là bây giờ, là hiện tại. À, kim á, cổ là xưa mà kim là nay. Cứ từ kim chưa? Rồi, ở dưới là bộ tâm. Tâm là nghĩa suy gẫm, là biết, nó nhiều nghĩa. Nhưng mà trong cái này dùng từ biết. Kim hiện tại, tâm là biết. Như vậy niệm là gì? Là biết những gì đang xảy ra trong hiện tại, ngay tại đây và bây giờ. Chứ không phải biết về quá khứ, chứ không phải biết tương lai. Nắm không? Như vậy niệm này có bốn ý nghĩa. Mình hiểu bốn đặc tính của niệm thì sau này quý vị mới vô quán thân, quán thọ, tâm, quán pháp vậy. Và lúc đó quý vị sẽ biết được mình có chánh niệm hay không liền. Thứ nhất, trạng thái của niệm là gì? Một là trạng thái của niệm là không trôi nổi, ha, không trôi nổi. Trôi nổi thời hợp thì biết trôi nổi là sao? Thí dụ như cái phao, cái phao hay cái banh á, nó trôi nổi trên mặt nước. Còn cái neo ghe đó thì nó chìm xuống đất để nó trụ, nó giữ vững cho chiếc ghe. Như vậy niệm là gì? Niệm là không có trôi nổi bồng bềnh trên đối tượng mà chìm sâu đối tượng, chẳng hạn hơi thở ra vào thì bị chìm sâu, bị quán sát trực tiếp hơi thở, biết hơi thở ra thở vô, chứ không có hời hợt nào thân tâm nghĩ quá khứ, nghĩ gì nay lo chuyện kia, nắm không? Mình lúc mình lo chuyện kia, lúc cái giờ niệm không có, vì niệm hời hợt nó trôi nổi. Còn niệm mà có đó là bị hơi thở ra thở vào, biết rõ hơi thở đang ra hơi thở đang vào hoặc đang đi, thì mình biết rõ chân mình đang chuyển động rõ ràng, chứ không có suy nghĩ lo lắng gì khác, lúc đó có niệm. Dù đang làm việc chuyển động mình biết rõ ràng, hoặc cảm giác mình đang vui buồn hay là khó chịu dễ chịu, mình biết trực tiếp cái cảm giác này đang có mặt, không có phân vân, không có lo lắng. Hoặc tâm mình đang tham, đang sân, tâm mình đang vui buồn hay là suy nghĩ gì, mình biết rõ, mình quan sát trực tiếp cái tâm nó đang diễn ra, chứ không có hời hợt bên ngoài suy tư, suy tưởng, nghĩ hết. Và niệm, người nắm từ niệm chưa? Vậy một cái trạng thái của niệm là không trôi nổi hời hợt. Còn hai là phận sự của niệm là không quên lãng, à, không quên lãng. Không quên lãng là sao? Thí dụ mình hay quên, mình nghe pháp rồi, mình về mình quên cái pháp hành, mình đi đứng mình vẫn quên, mình lo mình nhớ chuyện kia, còn không quên lãng gì, đang đi thì mình nhớ à đang đi này. Đúng không? Đang ngồi mình nhớ rõ à, đang ngồi này. Hơi thở ra vào mình nhớ rõ là hơi thở ra, hơi thở đang vào. Tâm đang suy nghĩ mình nhớ rõ là tâm đang đang suy nghĩ, mình nắm rõ. Cái phần trên là không cho nổi hợp, là chìm sâu đối tượng, là trực tiếp giúp mình bán đối tượng. Còn nghĩa thứ hai là không quên, không hồi hợp, mình nhớ rõ là những cái gì đang xảy ra. Thì cái này có tưởng thôi, cái tưởng có hỗ trợ, vì tưởng là nhớ rõ, biết rõ. Đó là nhiệm vụ thứ hai của cái niệm. Còn thứ ba là sự thành tựu của niệm là gì? Là giữ gìn, giữ gìn, giữ gìn, giữ gìn, bảo à, bảo hộ. Như vậy nếu lúc nào có niệm thì cái niệm giữ gìn bảo hộ mình, không để tham sân sanh khởi. Như vậy lúc nào bị tham sân là lúc đó chứng tỏ không có niệm. Giữ gìn cái gì? Giữ gìn ví dụ khi mình đang ngồi nè, mình biết rõ nha, thì trạng thái của niệm là gì mà mình chìm sâu vào trong cái hiện tại, là hơi thở ra vào nó tư thế, cái thân mình đụng với cứng mềm, mình đang nghe thì mình biết rõ đang nghe, đúng không? Đang nghe biết rõ đang nghe, và mình không quên lãng, mình không sao lãng, không nghĩ chuyện khác. Nhưng khi mình đang nghe, tập trung đang nghe thì những cảnh bên ngoài á nó không có tác động, để cho mình không có tham dính mắc bên ngoài, không có sân, nên niệm bảo hộ mình trong lúc hiện tại. Mình quán sát cái đối tượng này đang trong hiện tại, đang ngồi đang nghe, thì phiền não tham sân si không có vào, nên niệm là gọi là giữ gìn bảo hộ mình, không để cho mình suy diễn liên mang theo cảnh trạng, tâm mình để an tịnh, và là cơ hội để chứng thiền định, thì quán đến đạo quả. Còn nhân thứ tư là cái nhân cần thiết của niệm chính là có tưởng. Tại vì Bích Thái Cô Xá giải thích cái phần thân quán niệm xứ có khái niệm rồi, người ta có tưởng vô phần quán thọ, quán tâm, quán pháp đi thường chân đế, không có cái khái niệm. Nhưng ban đầu thì vị cũng phải biết cái quán thân. Như vậy biết rõ chưa? Thứ nhất, trạng thái của niệm, cái trạng thái là không trôi nổi hời hợt bên ngoài mà chìm sâu đối tượng. Ví dụ quán thân mình đang ngồi thì mình biết rõ mình đang ngồi, nhưng mà mình đụng như cứng mềm mình vẫn và biết rõ, đang nghe sư giảng thì vẫn tập trung, vẫn biết rõ chứ không có hời hợt, không có sao lãng. Nắm không? Đó là trạng thái của niệm. Và cái phần sự của niệm là mình nhớ kỹ, nhớ rõ trong hiện tại. Còn sự thành tựu của niệm là gì? Là bảo vệ giữ gìn này, ngay khoảnh khắc mình đang quan sát, đang theo dõi trong hiện tại, thì những cái phiền não tham sân si không có vào. Người nắm từ niệm chưa? Niệm là ghi nhận, có nhiều dịch khác nhau, ghi nhận cũng đúng, quan sát cũng đúng, theo dõi cũng đúng, biết cũng đúng, đồng một nghĩa, từ nghĩa sát tí này. Nếu mà tôi đang theo dõi hơi thở, hay tôi đang ghi nhận hơi thở, tôi đang quan sát hơi thở, tôi đã biết hơi thở, cùng một nghĩa. Vì nắm chưa? Vậy khi sử dụng từ ghi nhận, quan sát, theo dõi, biết hay niệm, chánh niệm, các ngài đều dùng một nghĩa như nhau. Là gì? Là mình hiểu ý rằng người đó đang, tâm đang có mặt hiện tại và biết những gì đang xảy ra nơi thân tâm này, thì gọi người đó có niệm. Hiểu lắm chưa? Rồi, tại sao chúng ta phải niệm? Hay tại sao chúng ta phải thực tập chánh niệm này? Bởi vì con người mình á, khổ nhiều hay sướng nhiều? Chị hỏi thiệt. Khổ nhiều hay sướng nhiều? Khổ nhiều. Như vậy khổ chia làm hai. Nghe kỹ nè. Vì nghe kỹ vì tôi biết cái giá trị của chánh niệm. Khổ chia làm hai. Một là khổ quả. À, khổ quả. Còn hai là khổ nhân. Khổ quả là sao? Là trong quá khứ mình tạo nghiệp bất thiện hay thiện, thì khi mình chết, cái tâm tục sanh, nó tái sanh vào cõi dữ hay cõi người. Đúng không? Cõi người là quả có thiện, nhưng mà trong quá khứ mình cũng tạo nghiệp bất thiện. Nên cõi người, nhớ nè, cõi người thì nghiệp thiện và nghiệp bất thiện đều rõ. Có lúc mình vui, mình buồn, có lúc mình giàu, nghèo, có lúc mình hạnh phúc, lúc đặc khổ. Còn cõi trời là thuần thiện, nghiệp ác không trổ đâu. Còn cõi địa ngục là thuần nghiệp ác trổ, nghiệp thiện không có hồi trổ. Như vậy khi mình làm người là chứng tỏ quả của thiện mới làm người. Nhưng mà trong quá khứ mình cũng tạo nghiệp ác thiện. Giống đời này, mình cũng từng có làm phước thiện, mình cũng từng có sát sanh, mình từng chửi rủa. Vậy mình tạo nghiệp thiện có, nghiệp bất thiện có, đúng không? Nên tương lai mình cũng được quả thiện bất thiện. Thì cũng vậy, trong quá khứ mình từng tạo nhân bất thiện và nhân thiện. Nên bây giờ mình cũng có lúc mình gặp quả thiện, có lúc gặp quả bất thiện. Như vậy khi cái quả bất thiện nó trổ, thì mình cũng con người. Nhưng người ta là giàu sang, đầy đủ tài sản, đầy đủ tiền bạc. Còn mình gặp hoàn cảnh khó khăn, phải nghèo khổ, bệnh hoạn hoặc những tai nạn. Thì cái khổ này gọi là khổ quả. Đúng chưa? Và mình phải thấy những cái cảnh xấu. Mình nghe những âm thanh chát chúa, bị chửi rủa, bị la. Hoặc mình ngửi những cái mùi hôi không tốt. Hoặc là mình ăn những món không ngon. Hay là mình tiếp xúc những cái vật nhá nó thôi. Thì đó là gọi là khổ quả. Khổ quả nó trở nên mắt. Mình phải thấy những cảnh xấu. Tai phải nghe âm thanh xấu, mình nghe bị chơi bai, bị chửi, bị rủa, bị du khống, bị du quen. Đó là cái quả của quá khứ, chứ không ngẫu nhiên. Nhớ nha, mình thấy những cái gì xấu cũng vậy. Hoặc mình ngửi những mùi thối, mùi hôi, không phải ngẫu nhiên. Mà đó là cái tâm quả nó sanh lên từ nhà. Hoặc tại sao người ta ăn ngon, mình ăn dở. Thì cái thiệt thức nó phải là tâm quả sanh lên để nhận cái điều đó. Một thân mình xúc chạm những cái dục tướng đứt tai chảy máu thôi, thì đó cũng gọi là quả. Như vậy là khổ có khổ quả, khổ nhân. Cái khổ quả chưa, mình gặp những hoàn cảnh trái ý, nghịch lòng, đau khổ, đó là khổ quả. Thường gặp không? Thường không? Mình nghe tiếng khen thì ít, mà tiếng chơi nhiều hơn ít. Đời nay hiếm kẻ thi âm, thạch sanh thì ít, mà lý thông thì nhiều. Cho nên là ác nhiều, chơi bai nhiều hơn là khen. Và mình thực tế đó là con người dưới 100 tuổi ác pháp gì đó. Nên Đức Phật không xuất hiện khi là người dưới 100 tuổi. Nhớ nha. Khi là người dưới 100 tuổi thì Ngài không xuất hiện. Và khi là người trên 100.000 tuổi, Ngài không xuất hiện. Ngài chỉ xuất hiện là người khoảng 100.000 tuổi cho tới 100 tuổi. Vì cái phản đó đó, 100 tuổi đổ lên đó, là tâm thiện nhiều, còn tu tập nhiều, còn dưới 100 tuổi ác pháp nhiều. Cho nên nghe pháp ít người đi nghe, và nghe hiểu cũng là khó. Mà khi hiểu thì hành cũng là khó. Nên đời bây giờ là mình nghiệp nặng lắm, đủ thứ chuyện để chướng ngại cái sự tu học rồi đó. Mình không cố gắng là tiêu, không đơn giản đó. Vì 100 tuổi đổ xuống đó, mà con người mình bây giờ là trung bình khoảng 75 tuổi. Đức Phật tại thế là con người sống tuổi thọ 100 tuổi. Thì Đức Phật trung bình là sống 8 phần 10 tuổi thọ con người. Nên Ngài sống 80 tuổi. Nha. Mà tuổi thọ 100 tuổi. 100 năm giảm 1 tuổi. Bây giờ là trên 2.500 năm. Thế là giảm 25 tuổi. Còn trung bình tuổi thọ là 45 tuổi. Nên giờ ác pháp nhiều. Người mình là ít có thiện thiện. Cho nên gặp ai ác pháp là chuyện bình thường. Mà có nhân duyên mới được nghe pháp, mà nghe chính pháp để tu tập là việc rất khó. Cho nên ai tới ít hay tới nhiều là biết cái nhân duyên của mọi người. Tùy nhân duyên. Như vậy cái khổ quả thì không ai tránh được. Đức Phật cũng không tránh. Nhớ nha, dù Đức Phật Ngài vẫn bị chửi, Ngài vẫn bị Bà Đạt Đa lăn đá làm chảy máu, nhưng mà không ai giết được Đức Phật. Vì Phật toàn giác thì không ai giết được Ngài. Nhưng mà cái quả cũ thì vẫn chịu khổ quả. Còn thứ hai là khổ nhân. Ví dụ bây giờ là khi ta chửi mình là mình khó chịu, đó là khổ. Khổ gì? Khổ quả. Còn khi mình sân lên, bực lên, đó là khổ. Khổ nhân. Mà chánh niệm làm cho mình không khổ nhân. Như vậy cái phần chánh niệm là mình giảm hơn nửa đau khổ cuộc đời rồi. Mình có chánh niệm á, cuộc đời mình giảm phân nửa đau khổ. Hiểu không? Thí dụ nè, khi ta chửi mình là khổ quả. Là cái nhĩ thức thọ xả quả bất thiện vô nghe, là cái tâm á nó sanh lên để nó nghe âm thanh đó, tâm quả nó diệt. Diệt mất cái khổ quả, diệt mất đi. Nhưng mà cái khổ nhân sanh lên. Mình suy nghĩ tại sao mà chửi mình? Mình có đâu phải chửi, cái tên này ác. cái mình suy nghĩ, mình buồn khổ hoài, thì cái khổ ngăn là cho mình khổ cả đêm cả ngày, đúng không? Nhưng mà có chánh niệm tu tập thì khổ ngăn không có. Vì vừa ta chữ mình chánh niệm có mặt, đi nhàn có nghe là có mặt. Trong hiện tại, cái cảm giác ra vào dễ chịu, khó chịu, tâm sinh ra có mặt, diệt liền. Như vậy mình tránh khổ ngăn và khổ quả diệt liền tại chỗ, và mình an lạc tại chỗ và giải thoát tại chỗ, và là giải thoát tạm thời. Trong phần quán tâm sắp tới thì học là 16 cách quán tâm, thì trong trọng có phần tâm giải thoát, biết tâm giải thoát. Thì mình chánh niệm, mình có mặt, thì bây giờ ta mình giải thoát khỏi phiền não tạm thời. Lúc đó có cô đó, cô có chồng, chồng cổ mời bạn bè đến tới dự tiệc và ăn uống. Thì bạn của chồng cổ hỏi vợ của anh có đẹp không, anh nói đẹp, đẹp giống như Hà Mã nữa. Thì cổ nghe cổ không biết Hà Mã là gì, cổ bình thường. 10 năm sau cổ đi sở thú, cổ đi suối tiên, cổ thấy con là lạ, nó là xấu. Cổ hỏi con gì đó, con Hà Mã. Thì cái ký ức 10 năm trước nghe chồng cổ nói cổ Hà Mã đó, thì cổ bực cổ xăng liền. Cổ nói chồng cổ chơi cổ xấu, giờ chia tay đi dự đi. Mà câu nói nó lưu ở trong tâm khoảng 10 năm sau, tâm xăng vẫn bọc bọc hỏi. Vì chánh niệm không có mặt, không có bảo vệ, cái phiền não len vào ngũ ngành, cái động cảnh, cơ hội nó phát triển rồi. Đó, vì đó. Còn khi có chánh niệm là mình chánh niệm mình quá giải được. Khi nghe di dạng, biết là chỉ âm thanh, có tiếng nói và có nghe đang sinh khởi, và cảm giác vui buồn gì thì mình chánh niệm mình quan sát. Khi mình thấy hoặc khi mình đau, đau là khổ quả, mình cảm thọ. Nhưng khi mình bực tức là khổ nhân, thì chánh niệm không có chuyện đó. Chánh niệm chỉ đau, biết cái đau, tăng sân không sân. Như vậy chánh niệm là làm giảm đi nửa đau khổ của cuộc đời mình. Giờ người ta là khổ nguyên, nguyên si, còn mình giảm khổ nữa, nhưng mà chính khổ quả vẫn giảm được. Vì sao? Chỉ vì mình không tu tập á, là khi ta chửi mình là mình tưởng mình khổ, đúng không? Thì mình ôm cái khổ quả và phiền não, mình ôm cái khổ nhân luôn. Còn chánh niệm á, mình không có phiền não, mình biết đây là tâm quả, đây là cái quả mình phải, cái quả phải có mặt, do nhân duyên đủ thì chánh niệm có mặt. Và cái khổ quả nè, nó thành đối tượng mình quan sát, mình biết đó, mình tách ra khỏi đó, cho nên mình không lệ thuộc đó, không bị nó khống chế, không bị nó tù, do đó mình giải thoát khỏi nó luôn. Người có hiểu ý không? Thí dụ là bây giờ là xin nó hay mình bị hay chữ đó, cái này dễ hiểu nhất. Mình chữ khổ không? Bị ta du quen á, khổ không? Khổ. Ta chơi ba ta nói chuyện không có đó. Thì khổ này thuộc về khổ quả, là mình đang khổ. Và mình săn lên khổ nhân thì mình tạo nghiệp mới nữa. Nhưng mà chánh niệm á, là khi ta chửi mình biết đây là quả, do đó mình không có phiền não, không có tạo nhân mới để mà tạo nghiệp nữa. Và cái quả này nè mà người không biết tu á, là họ tưởng mình là bị chửi, cho đó họ đầm hóa, họ bị cái khổ tối buộc nhốt vào trong động, họ lệ thuộc nó, họ đau khổ dễ dùng đau nổi. Còn chánh niệm là nhìn lại đó, cái sư nhìn biết, quý vị biết sư không? Nhìn thấy sư thì quý vị không phải là sư, thì sư thành đối tượng, quý vị đang quan sát. Có hai phải không? Một là có vị đang quan sát, còn hai là sư bị vị quan sát. Thì khi cái khổ đang có mặt, mình quan sát đó, thì nó là đối tượng bị quan sát, là mình đang đứng trên cái địa vị tâm đang theo dõi quan sát, mình tách ra khỏi đó. Thì quan sát được nó là tâm thiện, và tâm thiện đang có mặt, nó làm cho mình bình an, thoải mái. Mình hiểu ý không? Như vậy là chánh niệm vừa là thoát khỏi cái nhân phiền não, và cái quả đó mình không có lệ thuộc, không đồng hóa, không hòa nhập vào. Còn người ta chìm đắm, người ta bị đặt cỏ, người ta bị bắn hai mũi tên, một mũi tên là đau cái quả khổ quả, còn mũi tên là phiền não, là khổ nhân đó. Còn chánh niệm tu tập thì mình giải thoát khỏi những cái đó. Nhưng mà các pháp thân tâm nó phải bị như vậy, nó vẫn bị vô thường chi phối với chịu định lực của nhân quả, nhưng mình quán sát mình không lệ thuộc đó. Đó về thì nắm ra như vậy, khi chánh niệm có thì mình phải không có hời hợt, mình chìm sâu đối tượng và không quên lãng, mình biết rõ. Còn lúc nào người đang phân vân, đang đắn đo, đang lưỡng lự, đang nghĩ này kia, lúc đó vị không chánh niệm, đúng không? Có lần tôi thấy một người đi chẳng biết về đâu, nghĩ ngợi gì, chân bước hững hờ theo bóng lẻ, một mình làm cả cuộc phân ly. đó là thơ Nguyễn Bính. Có nghĩa là những con người trên chiến tàu, trên sân ga, họ thấy những con người đang đi, không biết họ đi về đâu và nghĩ ngợi gì, nhưng chân họ bước hững hờ là không có thăng tâm, không có kết hợp, thấy bóng lẻ riêng của họ. Một mình hay là có cuộc phân ly, không biết mình nên thế nào, không qua thì cái trạng thái này không phải là niệm. Còn niệm là mình bám sát đối tượng, giống dính chặt, mình quán sát thì nó có về tâm mình không dao động, mình không có bị trượt qua đó, qua những cái quá khứ gì là mình có mặt ngay đó, những sự an lạc bình an phát sinh. Thì nắm ý nghĩa này chưa, nắm ý nghĩa từ niệm chưa? Thì nắm ý nghĩa từ niệm là bắt đầu sư có khai triển quán thân, quán thọ, tâm pháp, vị mới biết dù thân thọ tâm pháp là đối tượng thôi, nhưng mà cái chính cũng là từ niệm này để quán sát đối tượng đó, đúng không? Biết quán sát trong hiện tại. Hiểu không? Hiểu từ niệm chưa? Hả? Chúng ta hiểu không? Hả? Niệm là gì? Là mình có mặt trong hiện tại, mình biết những gì đang xảy ra như thân và tâm. Giống như bây giờ dễ nè, thân ở đâu thì tâm ở đâu. Giờ nào, việc đó. Lặng việc gì thì biết việc đó, không có sao lại. Được không? Là có niệm. Hả? Hiểu không? Coi thường người ta hiểu không? Đừng coi thường những người mới nha. Hành thiền là hiểu theo kiểu khác, còn không hành thiền hiểu khác. Ba cái hiểu: văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Cái người hành thiền là hiểu bằng tu tuệ, còn người không hành thiền hiểu bằng văn tuệ. Văn tuệ do nghe mà hiểu. Thời Đức Phật là ngày Thế Đề Phật, ngày chưa từng hành thiền một ngày, nghe bài kệ xong giác ngộ. Đó, nghe không? Có những người á, họ nghe xong giác ngộ. Thì là nói vậy thôi, còn nếu mà hiểu được thì tốt. Tại vì sư nói đức nhà phải là Phật đại trí, còn mình ở đây là sao mà hiểu nổi. Ý sư muốn nói rằng ba cái giai đoạn, hiểu chưa? Cái người nào dù không phải sẽ được Phật, nhưng ban đầu quý vị là mới học Phật, quý vị chưa có trí tuệ. Đúng không? Mới học và chưa từng tu á, thì quý vị phải có trí tuệ là nghe. Do nghe, quý vị hiểu, đó là văn tuệ. Rồi sau khi quý vị về về tư duy, và tư tuệ. Rồi vị hành, áp dụng hành, thì cái hành này quý vị hiểu từng cái hành, là tu tuệ, là cái tu. Vậy ba cái tuệ. Thì bây giờ người nghe nè, người ta cần cái văn tuệ. Nắm không? Như vậy khi nói, cái người có hiểu biết, có trình độ, không phải người ngu, không phải người điên, là đều hiểu hết. Đó, nhớ rồi đó. Còn mà chú nói là chú nó hiểu bằng tuệ nó khác, hiểu cho tu nó khác. Nha, nó ba cái giai đoạn. Dạ, nếu mà hiểu thì là tốt thôi, chứ không có ý kiến gì. Thì sợ mới đây không hiểu nổi luôn, tại vì có những cái từ tôi nói mới không hiểu nổi. Hồi đó con vậy đá đầu luôn vậy đó, chứ không phải dễ ăn đâu. Mọi người mọi duyên. Thì giờ hiểu là tốt thôi, chứ không phải gì ý con nói vậy đó. Rồi, ở trong đây ai không hiểu? Trong đây không hiểu. Sư nói cho văn tệ đi cũng được. Văn tệ. Dạ. Nhưng khi văn tệ nghĩa là học, rồi cố gắng là gì mà thí dụ chú là khi học văn tuệ nè, bây giờ khi chú làm khác. Chú làm cái chú về chú quán sát, chú quán sát cho văn tuệ đi, chú đưa tới đưa lui, chú biết chú biết mà chú mới thấy được cái chuyển động này nó là vô thường, thì bây giờ là tu tuệ, là tuệ do tu, không có gì khác. Còn khi lúc này là nó đang nghe để hiểu phương pháp để thực tập, đúng không? Nghe để hiểu cái phương pháp thực tập, rồi nghe xong rồi mình về mình thực tập theo những gì mình hiểu, rồi mình tư duy gì mình hiểu, mình áp dụng thực tập, rồi bây giờ trí tuệ nó sanh lên nhờ cái thực tập này, thì đó là tuệ do tu, nắm chưa? Còn bây giờ là tuệ do nghe, nhưng mà không có nghe thì không tu được, vì nếu vị mà không nghe là chỉ Đức Phật độc giác thôi, mới không cần nghe. Mà Phật độc giác á là phải tu tập 2 a tăng kỳ 100.000 đại kiếp. Một đại kiếp là biết là kiếp mình nè, khi mà cái kiếp chia ra bốn giai đoạn: thành, trụ, hoại, thọ. Giai đoạn kiếp thành là mênh mông thời gian, đoạn kiếp trụ là mình đang sống nè, giai đoạn kiếp hoại rồi kiếp không tiêu tan hết. Tới hỏa tai, phong tai và thủy tai đưa lên là phá tới là cõi tam thiền, đến phá hết chỉ còn cõi tứ thiền, rồi sau đó hình thành là thời gian lâu lâu dài. Thì bậc độc giác tu tập cả 100.000 đại kiếp là số lẻ đó, còn số chẳng là 1 a tăng kỳ đại kiếp là 140 con số không. ví dụ một số không là 10, còn hai số không là 100, ba không là 1000, bốn số không là gì, 10000, năm số không là 100000, 140 số không, thì bật độc giác như vậy thì người đó không cần nghe, hay là còn thanh văn giác thì phải nghe pháp, chứ còn tự tu thì không ngộ được. Còn mình tu mình hiểu là do mình hiểu, nhờ mình đã nghe rồi, mình áp dụng, mình tư duy, rồi mình quan sát, thì nhờ kết hợp nghe với tư duy quan sát nè, thì bây giờ cái trí tu mới thành ra. Còn nếu không có tư duy không nghe là cái vị không có tu được. Mà trong khi tu thì chấn chỉnh phải là trình pháp và chấn chỉnh cho tới mà luôn. Tại vì cái con người mình á là đa số Đức Phật nói không có tu thiện hay nghĩ thiện làm thiện điều nào thì cái điều ác sanh khởi. Cái tâm mình nó dễ hướng điều ác và nó dễ quên lãng, dễ hướng chuyện bên ngoài đó. Nên tại sao phải nghe đi nghe lại? Lúc có sư nhắc đi nhắc lại hoài. Hoặc trong kinh Đức Phật nhắc hoài, nhắc đi nhắc lại phần tứ niệm xứ, nhân quả nghiệp báo đi ra ngoài. Vì không nhắc lại thì mình dễ quên lãng và dễ hướng về chuyện khác. Còn từ khi tâm mình chánh niệm mạnh, nó vô cái đà chánh niệm trong đó rồi thì lúc đó mình đi thẳng luôn. Đúng không? Còn giai đoạn mà đang hành là mình phải cần nghe tới nghe luôn. Nên Đức Phật nó phân ra con người ba thời kỳ. Thời kỳ là tráng niên, là tu một phần, học hai phần. Thời kỳ tráng niên họ phân chia là phải 25 tuổi. Thời kỳ trung niên là tu phân nửa, học nửa, là từ 25 đến 50. Thời kỳ gọi là sơ kỳ với lão niên từ 50 đến 75 là mình học một phần mà tu hai phần. Thì từ thời gian ngủ đó mình chia thời gian đó, nhưng phải cần phải học và tu. Chứ đợi giờ mình không phải giống như dạy bén những người trước, mình nghe tu cái đẹp thôi. Mình ôn đi ôn lại nghe rồi tập nhiều lần rồi. Mình nghe mình hiểu đó, nhưng giờ thời gian sao thành không có mình quên. Mình gặp cảnh khác, tâm khác nó sao. Mình gặp người chồng, người vợ nói chuyện thì thấy niệm xanh rồi. Hứa tục đó đi, hứa chăn đớn nhỏ. Đúng không? Mình đang gặp con cháu, thấy con cháu là hứa tục đó, chế niệm không có. Nhớ nha. Mình gặp đây là con, đây là cháu, đây cái nhà, cái xe tôi là hứa tục đó đi. Đây là việc đúng sai, phải quấy, phải xây dựng cái này, phải làm chỉ mới đúng nè, là hướng tục đấy, không có niệm. Bây giờ hướng khách niệm rồi. Người ta phải nhắc đi, nhắc lại, rồi phải tập, chỉnh mới chỉnh lại. Nên phải nhớ điều đó. Rồi bây giờ cái từ niệm này là ai chưa hiểu? Ai chưa hiểu, nói sao? Hiểu hết chưa? Hiểu không? Hả? Không hiểu hả? Đông, không hiểu hả? Bây giờ chú đang theo dõi hơi thở đúng không? Điếm thôi. Thì chú đang biết hơi thở ra, thở vào. Chú không có suy nghĩ, không sao lãng, đó là niệm. Đúng không? Hoặc cảm giác chú đang buồn và đang vui. Chú biết. Chú theo dõi, buồn vui mà không có nghĩ quá khứ bị ra. Không có phản ứng, không có xua đuổi, không có dính mắt đó. Mình chỉ đơn thuần là quan sát biết, đó là niệm. Hiểu không? Đang ngồi chú nghe sư nói, thì chú chỉ biết, đang nghe. Thì không có nghĩ về bị ra quá khứ. Không có phán đoán, không có suy diễn, chỉ quan sát hiện tại đang nghe. Chứ ngồi cảm giác đang dễ chịu hay khó chịu, đụng cứng hay gì chứ biết rõ, nó đang niệm. Giờ dễ thì dễ hay khó? Dễ đó. Được chưa? Nghe thuật ngữ thì sư phải nói thuật ngữ theo cái Bali. Để khi vị đi đâu, vị đọc sách nghe giảng biết. Nhưng trên thực tế, không có gì khó đó. Khai triển thực tế niệm là gì? Những gì đang xảy ra thân mà ta. Mình biết trong hiện tại. Là niệm. Thì nãy trên nó có bốn ý nghĩa đó. Nhưng có thêm một cái nữa. Thêm một cái bị nhớ nè. Thằng tờ nó đi ăn trộm cũng biết vậy. Thì nó có niệm đó. Hả? Thằng tờ nó biết đi ăn trộm vậy. Nó biết chứ. Biết không? Biết thì nó có niệm không? Đó vấn đề nó hơi mệt nè. Có chứ. Có. Tà niệm. Nó có tà niệm đúng không? Nên không có chánh niệm. Và chánh niệm là gì? Đó, chánh niệm là gì mới quan trọng. Chánh niệm là gì? Ví dụ kia giờ mình đang bật. Đó. Thì mình biết mình đang bật. Mình đang bật nè. Mình đang xăng đang bật. Mình biết mình đang bật thì đó không có chánh niệm. Mà đang bật thì biết đề tâm xăng. Chứ không phải mình bật thì đó là chánh niệm. Chánh là gì? À, cái từ chánh nè. Bali là Samma. Samma là chánh, từ Hán là chánh nè. Chánh là đúng, là ngay thẳng. Nhưng cái nghĩa chánh là như là nó. Tâm sanh là khi ta chửi đến, ta chửi mình thì tâm sanh nó sanh lên, nó khó chịu thì nó chỉ là tâm sanh thôi. Thì mình ghi nhận quán sát biết nó là tâm sanh, biết đúng như nó. chánh niệm. Đúng có hai cái, một là biết bản chất nó là tâm sắc, còn hai là biết đúng nó là vô thường khổ vô ngã. Đó, hai cái. Vậy cái trí tuệ biết bản chất gì, nó có hai cái. Biết nó là gì, là tâm tham hay tâm sân hay tâm si, suy nghĩ có mặt. Vậy biết nó là gì, đó là chánh niệm. Cái sâu sắc thứ hai là biết cái sự vận hành nó như thế nào, không? Nó là vô thường thay đổi hay là khổ vô ngã, thì đó mới là chánh niệm. Từ chánh niệm chứ, chánh niệm là biết đúng đúng như bản chất của nó. Ví dụ tâm sân, khi ai chữ tâm sân sanh lên thì tâm sân sanh lên do cái nhân duyên chứ không phải mình sanh, nhưng mình tà kiến mình cho mình sanh thì đó là không phải chánh niệm. Vì biết với sự tà niệm, vì biết tâm sân chỉ là tâm sân, nó sanh lên rồi nó mất, hoặc do duyên nó sanh, nó có điều kiện nó sanh, đúng không? Thì biết như vậy là chánh niệm. Nhưng mà phải lấy niệm làm đầu chứ không có suy diễn. Dù đầu tiên cái tâm sân ở đó, mình ghi nhận trực tiếp, mình quan sát trực tiếp ngay cái tâm sân này, thì ghi nhận quan sát trực tiếp thời hợp gọi là niệm. Và phải có tỉnh giác đó. Tu tứ niệm xứ có tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Như vậy mình hướng đến tâm sân, cố gắng hướng ghi nhận tâm sân chứ không có ghi nhận con người. Nhưng mà đa số tôi thấy là mình hay ghi nhận con người, nhưng nó sai lầm. Mình thấy cái người khác bậy, mình thấy người khác sai, mà cái tâm nó đang bực bội không thấy, là cái đó mình không có tu. Đa số mình thấy người đó sai, người đó bậy, mà cái thấy bậy mình bực mình không thấy, mình cứ nói là người đó sai, người đó thất niệm, người đó làm này này kia sai, mà nghe cái tâm mà đang sai mà không thấy. Đó. Thì cái chánh niệm là gì? Chánh niệm là không có thấy người đó, người đó làm gì cãi họ, đúng không? Mà chánh niệm là gì? Thứ nhất là mình biết, mình ghi nhận cái cảm giác hay cái trạng thái tâm khó chịu là có mặt, bực bỏ mặt, thì mình ghi nhận quan sát đó là niệm. Rồi mình quan sát, mình thấy rõ, mình quan sát đơn thuần nó là nó, chứ đừng có đồng hóa cho là mình đang sanh. Đó chánh niệm. Chánh niệm là biết nó là gì và biết nó vận hành ra sao, nhưng mà nó do duyên sao, nó vô thường khổ vô ngã hay nhân duyên. Nó vận hành ra sao là vô thường khổ vô ngã nhân duyên. Nó là gì? Nó là tham, là sanh, là si. Thì hai cái biết này nó gọi là chánh. Nó có cái tòi xem vào đi trên cái niệm, nó là chánh niệm, hiểu không? Chứ thằng trời nó vẫn biết là những biết nó là trộm, nó tà niệm. Cái người mà họ siết, họ vẫn chú ý, họ vẫn biết là đang siết, nhưng không chánh niệm, vì họ biết tính cách là họ có tà kiến. Tôi đó, nhớ nha. Còn biết chánh niệm nó thoát khỏi tà kiến, biết gì, nhìn tâm tham, nhìn suy nghĩ, nhìn cảm giác, nhìn hơi thở, nhìn là đối tượng, giống như mình nhìn nó chứ không phải mình là nó. Quý vị biết thằng cướp, quý vị không phải thằng cướp, vì thằng cướp là đối tượng bị mình biết, mình là cái hay biết, khác là giống khác. Vậy mình biết tâm sân chứ mình không phải là tâm sân thành đối tượng này, đúng không? Thì cái biết này là mới là chánh niệm. Còn mình biết mình sân, người ta vẫn biết tôi sân chứ, nhưng mà tôi dằn có được. Còn cái biết đó vẫn là không có chánh niệm. Cái biết tách ra khỏi, nhìn nó như là đối tượng sao lại. À, tâm sân ở đâu tới, nhìn nó, bạn ở đâu tới đây. Mình hỏi nó, ở đâu tới đây. Có sự hứng thú, sự quan sát, thì bị thấy rõ nó có cái tâm nó tách ra khỏi tâm sân này. À. Và ngay tâm sân bị dẫn miễn cười, bị dẫn quan hỷ, thì tâm sân thành đối tượng. Cái tâm chánh niệm nó có mặt, thì chánh niệm có mặt nó làm cái quan hỷ không rõ. Quý vị từng có này chưa? Từng có gặp này chưa? Từng khi vừa tâm sân đang khởi thì con hỷ liền chưa? Nhưng mà đa số tâm sân đang khởi, mình đồng hóa tâm sân, bực cái người đó, bực công chuyện đó, mình bị lệ thuộc, bị tâm sân trói buộc. Còn chánh niệm là khác. Để chánh niệm bảo vệ không phiền não, khi tâm sân vừa có mình nhìn tâm sân được, chánh niệm nhìn tâm sân được, thì chánh niệm mạnh nó sẽ mắc liền. Thì ngay lúc mình hiểu thôi là đủ, mình quan hỷ rồi. À, thì cái đất thiện nó vẫn trợ cho thiện nếu biết cách tu tập. Rồi nắm chưa? Rồi sư nói thêm một điều nữa. Mình tu tập mà muốn chánh niệm mạnh á, phải nhớ kỹ, nghe kỹ nha. 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, nghe kỹ nè. Nếu mà tu tập quý vị không bỏ xá điều này thì tu tập không phí. Trong kinh Tăng Chi, Anguttaranikaya, Đức Phật nói nếu không đoạn trừ 6 điều này thì người đó không thể nào quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, không thể nào chánh niệm được. Thứ nhất, là ưa nói chuyện. Ưa nói chuyện là mình ưa bàn chuyện chuyện kia đó, tâm mình ưa nói chuyện thì không có gì chánh niệm được. Thứ hai là ưa công việc, mình rảnh, mình không chịu tu tập, kiếm việc này việc kia làm, thì ưa công việc thì mình không tu tập tiến được. Cuộc đời mình sống không bao lâu. Khi rảnh ngồi chánh niệm, nằm hít thở chánh niệm để quán sát, khi mình chết mình không đem theo được gì cả. Còn ưa làm việc này việc kia đó, ưa công việc á, là gọi là mình chướng ngại trụng tâm. Trừ khi cái nhiệm vụ phải làm, cuộc sống phải làm thì nó khác, hoàn cảnh buộc phải làm có tiền thì nó khác. Đúng không? Còn ngoài công việc hoàn cảnh ra thì mình tranh thủ thời gian rảnh lúc nào thì mình tranh thủ mình tu lúc đó. Hoàn cảnh buộc phải làm thì nó phải làm, không làm đâu nữa. Ngoài công việc đó thì đừng có lo kiếm việc được đi làm. Đúng không? Thứ nhất mình cảm mình đủ sống chưa, cảm đủ sống rồi lo tu. Cứ làm việc đó cũng không được bao nhiêu, cứ mình thêm phiền thêm não, mình căng thêm phiền não, mình làm không được cái việc đó, mình lo lắng này cho nó phiền não thêm, mình chết với tâm sân bắn được nát. Vua mà gọi là Mai Dục Vương là phước thiện nhiều, nhưng mà trước khi chết sân cái đó làm ra. Mình làm việc, mình làm công việc nhiều dễ sân lắm, mà nói chuyện nhiều trừ khi giảng pháp nó khác. Bàn chuyện pháp được, ở đây Đức Phật không nên nói chuyện nhiều, nói chuyện thế gian. Còn bàn chuyện pháp, nói pháp với cái tâm hòa nhã, trao đổi đừng nhã nạn, trao đổi để học hỏi nhau thì đó tốt. Đức Phật khuyên mình nên làm, vì cái đó cũng là trí tuệ cả. Thì mình ưa nói chuyện nhiều, mình nói chuyện này chuyện kia, mình bàn chuyện kia thì mình, thứ nhất một mình dễ dính mắt người ta, còn hai mình bàn cái chuyện lỗi lầm của ta dễ sân, đúng không? Và mình bàn với tâm gì tâm si gì đó, không chánh niệm, không quan sát. Mà khi bàn chuyện người ta rồi thì cái người đối diện mình họ nghe mình, họ mất cái thời gian, mình cướp đi cái thời gian của họ nữa. Họ phải ngồi họ nghe mình, nghe chuyện không ra đâu, tâm thì họ không sanh, rồi họ phiền não. Đúng rồi, chuyện nó có thằng nói cho nó bậy nè, mình làm tâm ta sanh lên nữa. Đúng không? Mình đã giết chết thời gian mình rồi, mình còn đi giết chết thời gian người khác, cướp cái thời gian người ta nữa, tâm lắng người ta nghe. Mình đem cái phiền não trong tâm mình nhả ra phiền não người khác, thì người như vậy không thể nào tu tập tiến bộ được. Và Đức Phật nói người tu tập với niệm xứ nên tránh xa người thất niệm và nên gần người chánh niệm. Còn mình gần người thất niệm họ nói chuyện bậy, nó dễ sanh lắm. Mình làm chuyện kia bị bực tu không có được, đúng không? Rồi như vậy thứ nhất là gì, là một cái chướng ngại là gì, ưa nói chuyện nhiều. Thứ hai là ưa công việc. Thứ ba là ưa chỗ đông người tham vui. Ưa đông người thì nó không chánh niệm được. Đông người ta mình phải dính mắt nhìn thấy này kia, phải phản ứng thích hay không thích. Thứ tư là ưa ngủ nghỉ, ưa nằm ngủ nghỉ thì cái tâm si nhiều. Thứ năm là không phòng họ các căn, mình thích thấy, muốn nhìn này, muốn nghe, rảnh là mở tivi lên thích nhìn nghe thì không chánh niệm được. Mình không phòng họ căn môn, cái nào được cái mình tham, nào không được mình sân. Đó, thích ngửi này, thích ngửi kia, thích ăn món ngon này món kia, thích chút chợ thì không phần họ tăng môn cũng tu tập công việc. Điều thứ sáu là không tiết độ ăn uống, lúc nào thèm mới ăn cái đấy, ăn thoải mái. Thì sáu cái phần này là việc tu tập không có tiếng. Đức Phật nói rồi, người nào không đoạn từ sáu phần này thì không thể nào quán nội thân ngoại thân được, không thể nào quán nội thọ ngoại thọ, nội tâm ngoại tâm, ngoại pháp ngoại pháp. Có nghĩa là không thể nào tu tập tiến bộ trong tứ niệm xứ. Rồi giờ vị được chưa, bỏ chưa? Bỏ tu tiến. Một là gì? Bớt bỏ nói chuyện chuyện phiếm, mình bàn chuyện pháp được, hoặc mình nói chuyện gì mà làm cho người đó tinh tấn, làm đó niềm tin Phật pháp thì được, người đó thiện nghiệp. Cấm nói chuyện là không nói chuyện bậy, không nói chuyện vô bổ á, chứ không phải cấm mình nói. Còn mình nói pháp để người khác quan hỷ là nên nói, mình nói pháp để cho họ niềm tin Phật pháp, để cho họ chánh niệm, để cho họ tinh tấn, họ giữ giới thì cho là phước thiện, thì mình nên nói. Đức Phật vẫn đi thuyết pháp trên 10 năm mà người đâu cấm nói. Nhưng mà nói chuyện gì để nói chuyện, bàn chuyện người ta đúng người ta sai, rồi bàn chuyện phải quấy người này, người giỏi ca sĩ này, nghệ sĩ kia, bàn chánh trị này kia, thì đó là phiền não sạch, thì đó là không nè. Nhưng là như vậy chướng ngăn tu tập. Còn mình vẫn đủ sống mà không thiếu, mà cứ làm thêm làm này cho có tiền có bạc, thì ưa công việc thì mà tu có tiếng, không phiền não, đúng không? Rồi như vậy là bỏ sáu cái này được chưa? Một là gì, không có nói chuyện phiếm nhảm nhí vô bổ đó. Thứ hai là mình bỏ phần ưa công việc, tôi thích làm việc, thích là làm việc. Trừ khi công việc công quả nó thì thiện nghiệp, nó là khác nha. Thí dụ như mình hỗ trợ đó là bố thí, quan hỷ hồi hướng thuộc từ phước vật. Còn cung kính phục vụ là thuộc phước đức, giữ giới thì đó nên làm. còn ưa công việc thì công việc kia để mà làm bên ngoài đó, nó không có phải là hỗ trợ ba la mật, không hỗ trợ được tu thì đó là chướng, đúng không? Rồi ưa thích gì đó, hội chúng tập đông, ưa thích ngủ nghỉ bỏ cái đó, rồi mình không có thu thúc lục căn, có nghĩa là mình muốn ưa nhìn, ưa thấy, ưa gì, ưa suy nghĩ này kia, rồi ưa nghe, rồi ưa ngửi, ưa xúc chạm, ưa ăn những món kia, và có sáu căn, và mình không tiết độ được ăn uống, rồi bỏ sáu điều này để tu tập nó tiến. Ở trong đây là có ai muốn tu tập tiến không? Sư thấy có chánh niệm mấy điều đó mình khắc phục được. Đúng, đúng rồi. Thì có chánh niệm thì nó đâu có đâu. Còn lúc có mấy cái đó là chứng tỏ là không chánh niệm rồi. Tại vì có chánh niệm trí tuệ giải quyết. Lúc đó là tâm nó xử, anh nó kêu mình nó là thích cái này nó hỏi. Tâm không. Rồi bây giờ cho nó thêm điều nữa. Những điều là cho nó liên quan đến cái hỗ trợ chánh niệm nè. Vì tu tập mà con điều nữa thì không có tiếng. Không tiếng lý do làm sao? Nghe kỹ nè. Những cái điều mà bị khắc phục để vì tu tập nó dễ tiếng nè. Tại tu chánh niệm phải có sự hỗ trợ. Khi mà sẽ đi Miến Điện á, là ngồi máy bay, thì lúc đó hướng dẫn viên người Việt họ hướng dẫn cái phần mà khi máy bay có chuyện gì mà thiếu oxy thì ở trên sẽ thả xuống cái đồ mình che, mình bịt vô cái mũi á để mình thở oxy. Nhưng mà nếu mình đi chung với lại em bé nhỏ thì mình nên làm cái gì trước? Nên là sẽ mình trước hay là em bé trước? Em bé trước. Hiểu như vậy là người tu không có tiếng. Sai. Cái gì mình phải làm cho mình trước an toàn. Sai. Họ dặn mình là phải bịt cho mình trước. Đó là cái điều rất là. Sau đó mới bịt cho đứa bé. Vì đang bịt đứa bé là mình chết, lúc đó đứa bé chết luôn. Cứu mình là cứu đứa bé. Họ dặn đi dặn lại là gì? Mình phải khi nó lọt xuống á, có đứa bé đi chung là không được bịt cho đứa bé, mà là lắp bịt cho mình trước, rồi sau đó bịt cho đứa bé sao? Khi bịt cho mình trước, mình tỉnh rồi, mình có oxy, tỉnh rồi thì bây giờ mình làm việc đứa bé. Còn bây giờ bịt đứa bé thì trong lúc mình lo nhau nó dùng dần thì cả hai đều chết, hiểu không? Nắm chưa? Rồi sẵn cái việc đó câu chuyện rồi, nhưng mà tôi nói cho về cuộc sống thì dính cái chuyện này mà tôi không tiến. Nếu như mình biết này, mình vượt qua là tôi tiến này. Đức Phật là thấy có hai người gọi là những người họ biểu diễn ảo thuật, biểu diễn, thì cái người thầy gọi là ông, người thầy ở trên là người trò ở dưới, họ leo cây thì người trò họ leo cây cao, người thầy đứng trên người trò để biểu diễn nghệ thuật và nhào lộn lên cây, mình nắm chưa? Thì cái đang nhào lộn á, người thầy mới nói là học trò nè, nói con hãy lo bảo vệ thầy nha, để thầy té hay sao? Người trò nói không được, con không bảo vệ thầy được, con phải bảo vệ con, tại khi con bảo vệ con thì con chắc rồi đó, thì bây giờ thầy đứng trên con thầy không té, còn con bảo vệ thầy con lo nhìn thầy, lát con té thầy cũng té luôn. Hiểu không? Vậy bảo vệ ai? Bảo vệ mình. Như vậy trong cái tu tập á, mình không có nhìn lỗi người kia. Nó nói người đó tu thất niệm, trách niệm nó người đó tội không phải. Tất cả là nghiệp của họ. Mà lúc đó mình lo nhìn họ là cái tâm sân nó tranh. Mình bực liền. Nắm không? Tại vì lúc đó không chánh niệm mình đã hướng đến mình ra khỏi quỹ đạo tới niệm xứ rồi. Hướng con người, những người đó tốt, người đó xấu tội, dù là anh em, bà con, cô bác, tội thì mình sẽ sân với họ đi. Hoặc là họ dễ thương thì mình tham dính đó. Còn họ không như ý mình thì mình sân, còn phiền não không. Mà cái phiền não đó mình nói, mình hành động những gì đó là nói với tâm phiền não, hại mình, hại người và hại cả ai. Do đó phải bảo vệ mình, kệ họ, cứ chánh niệm. Mà khi chánh niệm có rồi thì cái tâm thiện nó sân, lúc bây giờ mới biết nên làm gì mới giúp họ sao. Mà khi mình lúc đó mình nói năng, mình giúp họ với tâm thiện, với chánh niệm thì lúc giờ kết quả. Mày hiểu không? Chứ mình không có sanh ra đạm nôn lại cho ai cả. Vì mọi người đến đây mở nghiệp, dù chồng, vợ, con, cái bà con, mình chỉ lo cho mình trước. Vì mình lo cho họ trước là lúc đó mình phiền não, phải không? Mà mình phiền não xong là cái người đó cũng khổ vì mình luôn. Họ khổ mình, họ trước. Họ khổ mình, họ trước. Có câu đó nè, là cổ thấy có con chim bị bỏ, thì cổ đem về cổ nuôi. Cổ nuôi nó, mỗi buổi sáng nó hót, cổ những tiếng hót rất hay. Một hôm cổ đi ra ngoài, cổ quên phá cái cửa sổ của lòng, thì một con chim nó bay ra ngoài. Nhưng mà khi cổ về, nó muốn đền ơn cổ một lần cuối. Nó tới đầu vai cổ, nó hót một lần cuối, nó bay luôn. Nó đặt cổ, nó chụp, chụp cổ, cổ thương lắm mà, chụp cổ, cổ quan hỷ quá, chụp tới lát nữa là sao cổ rời chỉ niềm nữ, giờ nó chết với sự yêu thương của cổ yêu đó mà, đúng không? Thì con chim thứ hai còn lại nó cũng bay, nó bay ba vòng nó động da cổ, vì cổ hiểu rồi, cổ không có cầm nó nữa, rồi nó bay lên bầu trời. Vì khi mình yêu thương họ là mình bất chấp họ, mình giết chết họ trong cái khung của mình, họ làm cái gì ngoài ý mình thì tự nhiên mình sang mình bực, làm ý tôi mới đúng nè, họ làm gì khác mình cảm thấy họ làm bậy làm sai, mình luôn luôn theo dõi họ, mình phiền não, mình nhốt chết, bất chấp họ, mình muốn thương yêu họ để cho họ bằng đôi cánh tự do bay không trời và mình lo chính mình. Khi chính mình có chánh niệm tu tập rồi thì giờ mình biết cái nào đúng nào sai, mà muốn như vậy mình phải cách chánh niệm tỉnh giác, quán sát biết rõ mình đang làm cái gì, việc làm này đúng hay sai, giúp mình hay giúp người, tâm mình đang tham hay sân, hay là phiền não hay là chánh niệm, mà muốn như vậy phải là quán sát, phải là theo dõi từng cử chỉ, từng động tác, mình không có phút giây nào rảnh nên chánh niệm, mình liên tục quán sát thân tâm, mà phút giây nào có quán sát thì an lạc, có hiểu biết có, còn lúc nào mình ra khỏi người này người kia đúng sai phải vấy là phiền não vô, hiểu không? Giờ đó mình phải biết, anh biết nắm chưa? Rồi, được, hiểu từ niệm rồi phải không? Rồi bây giờ mình đi quan tâm. Rồi những cái chướng ngại biết chưa? Những cái chướng ngại mà bị cần loại trừ để mà tu tập. Trong cái phần quán thân biết rồi phải không? Có sáu, nó gọn. Còn quán thọ. Quán thọ có gì? Thọ lạc là cảm giác dễ chịu. Thọ khổ là khó chịu. Thọ xả trung tính. Còn bữa phân chia có 5 thọ, có 6, có 18, 36, 38 thì mình biết thôi. Thì còn khi cái cảm giác gì khi mà đang vui thì mình quán sát. Chánh niệm gì là mình ghi nhận, mình biết, đang buồn. Đang buồn là mình chánh niệm quán sát biết đang buồn. Đang khó chịu, mình chánh niệm quán sát biết đang khó chịu. Đang dễ chịu, mình chánh niệm quán sát biết đang dễ chịu. Được chưa? Trong kinh thì Đức Phật nó có 3, với diệu pháp có 5. Gồm trong kinh có 3 là thọ lạc. Đó là lạc thuộc thân và tâm luôn. Thì bao gồm thọ hỷ và thọ khổ, bao gồm thọ u của tâm, như có 3, và thọ xả. Và trong kinh Đức Phật cũng nói rõ là thọ này liên hệ vật chất hay là không vật chất. Ví dụ thọ liên hệ vật chất là gì? Khi mình thấy mắt căng mình á tiếp xúc với trần mà cảm giác sanh, gọi là thọ liên hệ vật chất. Giờ khi mình thấy cái vật đó mình vui mình buồn thì cái thọ này liên hệ vật chất. Khi mình nghe cái đó mình vui buồn thì thọ liên hệ vật chất, liên hệ cảnh bên ngoài đó. Hoặc mình ngửi gì, mình vui buồn, cảm giác dễ chịu khó chịu thì thọ liên hệ vật chất. Mình xúc chạm gì, nó dễ chịu khó chịu thì thọ liên hệ vật chất. Còn bây giờ mình đang niệm ăn Đức Phật, mình đến Phật mình quan hỷ thì thọ này thọ là không liên hệ vật chất, nó không liên hệ tới cái gì mình thấy, mình nghe, mình ngửi, mình nếm, đúng không? Mà còn nhớ cái điều gì mình buồn thì cái cảm thọ buồn này là không liên hệ vật chất, nắm chưa? Nhớ chuyện đã qua rồi nha, bây giờ mình buồn thì cái cảm giác buồn này gọi là cái cảm thọ không có liên hệ vật chất, nó có liên hệ với tinh thần gọi là thọ liên hệ vật chất và thọ không liên hệ vật chất, hiểu không? Đã quán thọ qua rồi, bây giờ quán tâm nó quan trọng nè. Quán tâm thì có 16, giờ ai kể ra con biết không? Quán tâm có 16 tâm, gần có tâm gì bây giờ vị nó thì quán tâm đó. Đây có ai tu quan tâm không? Có nhưng mà không có nhớ được bao nhiêu phần tâm đó. Quan tâm là có 16 tâm. Quan tâm là những tâm nó sanh khởi lên là biết. Thì mình trong 16 thôi. Nhưng mà trong 16 này là mình quán không tới 16. Tại trong trọng có những người đắc thiền định, sắc vô sắc thì mình không cần quán. Trong 16 mình có ít thôi, nhưng mà mình học không cho biết. Vì tâm là gì? Bây giờ trong này nó tâm là gì? Người ta nói là tôi tu tâm mà, đâu cần đi chùa. Tâm là sao? Đúng không? Cái tâm là sao? Giờ ai nói tâm là gì? Tâm là cái nhận biết cái cảnh bên ngoài. Rồi, tâm là nhận biết, đúng. Bây giờ nói rõ là cơ thể mình phân chia làm 2. Khoa học là vật chất là 1, mà tinh thần là 2. Thì trong thuật ngữ là danh và sắc. Danh thuộc về tâm, tinh thần, đó là thọ, thử, hành, thức. Còn sắc thuộc về thân này. Như vậy phân chia giữa thân và tâm mình dễ hiểu. Thân là thuộc phần nó không biết, Nhưng cái thân cái chân nó không biết. Nó không biết. Mà cái tâm nó biết. Ví dụ như cái chân nè, mình ngồi lâu thì cái chân thôi. Nhưng mà đau nó thuộc về tinh thần, nó thuộc về cảm giác, thọ. Còn mình biết đau nó thuộc về tâm. Đúng không? Thân là cái vật gì mình thấy được, mình rờ được, mình đụng được. Nắm chưa? Cái sắc nè, và nó có sự chướng ngại nha. Ví dụ bây giờ cái sắc sắc thân nè, thì hai người đi nhau đụng nhau thì có sự chướng ngại nha. Chứ không? Còn tâm thì nó khác. Tâm mình không thấy được, mình không đụng được, và nó không có sự chướng ngại. Nó là gọi là danh pháp, nó có tên, không có hình tướng. Và tâm là cái gì nó biết được, nó suy gẫm được. Còn thân nó không biết được. Nó chỉ là cái vật để cho tâm nương vào. Nắm chưa? Hiểu không? Là cái tóc, lông, móng, răng, da. Bây giờ tóc thì nó rõ nè. Tóc nó có biết rồi, nó đang ở trên cái da không? Biết không? Nó thân nó không phải là tâm, nó không biết. Bây giờ máu nó bơm về tim, nó biết rằng nó đang làm việc bơm về tim hay về não không? Không biết, nó thuộc về thân. Thân là sắc và những cái gì nó không biết. Bao tử rồi nó tiêu hóa, nó có biết rằng nó đang tiêu hóa để thân này có chất bổ, nó biết không? Không, hiểu chưa? Về thân cái gì không biết. Đúng không? Về tâm là cái gì nhận thức được, biết đau, biết khổ, biết vui, biết buồn, suy nghĩ, muốn làm cái kia. Đúng không? Thì nói chung là thọ tưởng hành thức đó. Thì dễ hiểu không? Thân nó chia, mình nó chia làm hai nha. Một là thân, hay là tâm. Thân là cái vật gì? Mình rờ, mình đụng, có chướng ngại, mình thấy được. Đúng chưa? Dễ hiểu đó. Và nó gì? Nó không biết được cái gì hết. Nó chỉ là vật vô tri. Vô tri, vô giác. Mà cái biết được là tâm. Cho nên tại sao khi người chết tâm không còn thì cái thân nằm nó không biết gì hết. Hoặc khi mình ngủ mà tâm mình chìm trong dòng thơ banh gá, dòng tâm hậu kiếp, mình không có chim bao đó, lúc đó thân cũng không biết, nằm chắc chết luôn. Đúng không? Mình đang nằm ngủ á, cái tâm mình không chìm bao là cái tâm nó chìm vào cái dòng thơ banh gá tâm hậu kiếp. Thì bây giờ thân vẫn nằm đó nhưng không có thấy, không nghe. Đúng không? Cái vật kế bên không biết, thân nó không biết, mà khi nào tâm có mặt nó biết. Được chưa? Rồi, tâm là gì? Tâm là gì? Tâm cái Pali là chitta. Anh vị biết cho biết quen cái từ Pali luôn. Anh vị biết từ Pali và từ chữ Hán luôn. Chitta. C-I-T-T-A. Tâm. Cái căn, ngữ căn là chít, là suy gẫm. Vì chít tá, nó nghĩa gì? Là chỉ tâm vương. Còn có chỗ gì gọi là thức quẩn, vinh nhanh ác. Hoặc là chỗ là tí, mano. Thì cũng có ba cái giống bài khác, nhưng mà bây giờ nó còn giống là tâm, là biết căn. Chít tá. Chữ Hán là tâm nè. Định nghĩa tâm của chữ Hán nè, vì nè. Chữ Hán là có bài kệ nha. Tam điểm như tinh tượng. Ba chấm nè. Ba chấm như ba sao. Móc câu tợ trăng liềm. Tam điểm như tinh tượng. Hoành câu tợ nguyệt tà. Phi mau tùng thử đắc. Tố Phật giả do tha. Nghĩa là ba chấm giống như ba sao. Móc câu tợ giống như cái trăng tà lưỡi câu á. Mang lông từ đây có. Mang lông đội sừng làm thú á. Mà thành Phật cũng do đây. Cũng do chữ tâm này nè. Đúng không? Vì nó tu tâm là phải hiểu, chứ không phải hình thức bên ngoài. Vậy tâm là gì? Vậy tâm là gì? Tâm là gì? Thấy không? Đặc tính của tâm vương là biết cảnh. Biết. Người nghe biết không? Biết. Sao tâm? Dễ hay khó? Dễ. Hả? Tâm nhớ là gì? Rồi, đó là tâm vương á. Nói chung là danh và sắc có chia ra sắc và chỉ cái thân này. Còn danh chỉ là bốn quẩn là thọ, tưởng, hành, thức. Vì bây giờ nè, phân tích cho bị dễ biết nè. Thân là cái nó không có biết được, phải không? Cho nó tóc nó không biết mọc trên đây, da nó không biết nó bảo vệ này nè. Mà bao tử nó không biết, nó co bóp, nó làm việc, hay các bạn. Cái chuyện tự nhiên của nó thôi. Nó gọi là thân và sắc. Nắm chưa? Thọ là gì? Thọ là bị cảm giác dễ chịu, khó chịu, vui buồn. Hay là bệnh trung tính. Đó là thọ, dễ không? Dễ không? Thọ là cái cảm giác mình, nói chung là cảm giác là khác mà thọ là khác nữa. Cảm giác là mình cảm giác trước có thọ thôi. Thí dụ như mình đang đi, mình cảm giác có ma, mới cảm giác thôi. Nhưng khi ma nó tới mình sợ, ví dụ là thọ. Nhưng mà nó cảm giác trở về dễ quen. Cảm giác đi trước và thọ gì? Mà khi mình khó chịu, dễ chịu gọi là thọ. Vui buồn là thọ. Còn cảm giác là đi trước. nhưng mà nó từ cảm giác nó quen nha. Như vậy thì cảm thấy dễ chịu hay khó chịu, hay vui buồn à, là thọ. Như vậy trong trong mình có năm thành phần, nó gọn có hai là danh và sắc, thân là tâm. Còn nó có năm á, là cái tâm này chia làm bốn, là thọ, tưởng, hành và thức. Về thọ gì, những cái cảm giác mình dễ hiểu đi, vui buồn khó chịu dễ chịu, cái đó mình có không? Mình biết là thọ. Thứ ba là tưởng, tưởng là mình thấy là ông A, mình biết ông A, biết ông B, biết ông C, biết ông S, là tưởng. Tưởng quẩn là mình biết do nhớ lại, có nghĩa là trong quá khứ người từng biết là sư rồi, giờ gặp biết là ông sư, sẽ tưởng nó nhiệm vụ nó nhận ở đây là cái bàn, cái ghế, cái nhà. Còn hành quẩn cái gì, hành quẩn sư khỏi nói, để cho nó thức quẩn xong tự liền biết. Thức quẩn là cái gì, giờ mình thấy cái gì biết liền, nhìn cái biết liền là thức quẩn. Còn biết đây là ông A, ông C là tưởng quẩn. Còn hành quẩn là trừ mấy này ra, trừ thọ, trừ tưởng, trừ thức, trừ thân là hành quẩn. Cái gì mình tham, tham nó thuộc về gì, nó không phải thân, nó không phải thọ, nó không phải tâm, nó không phải tưởng, nó thuộc hành quẩn. Nhớ nha, sân khó chịu thì nó không phải là thân, vì cái thức quẩn là biết cảnh, thức quẩn là tâm vương, tâm sân nó không phải là thân, nó không phải là thọ, nó không phải là tưởng, nó không phải là thức, nó thuộc về tâm sở hành quẩn. Đúng không? Hành quẩn cái gì mà phản ứng với cảnh. Như vậy nó nếu quý vị phân tích cho rõ thôi, còn nếu quý vị mà muốn gọn á thì không cần, chỉ biết có thân và tâm đủ rồi, đúng không? Thân là cái gì nó không biết gì hết, còn tâm là cái gì, chỉ tâm là cái chỉ chung cho là bốn quẩn luôn, thọ thân thức, nó cảm giác được, nó vui buồn được, nó suy nghĩ được, đúng không? Rồi nó biết được, nó nghe được, nó... hiểu chưa? Như vậy trong cơ thể mình á, có người Đức Phật nói danh sắc thân tâm họ chứng quả, có người phải phân tích ngũ quẩn mới chứ, còn người nói ra sáu căn sáu tầng sáu thức 18 giới là mới tính, ví dụ là tùy thôi. Như vậy cái nào dễ hơn, hai cái hay năm cái hả? Thân tâm, thân tâm dễ không? Dễ. Rồi thân tâm thôi, danh và sắc thôi đủ rồi. Rồi nhưng mà thân tâm này chia ngũ quẩn, mà quán thân á là quán sắc quẩn, quán thọ quẩn, quán tâm là quán thức quẩn, còn quán pháp là quán tưởng quẩn, thành quẩn. Thì mình nói cho bị không hiểu về đấy đó, nhưng chính là bị nghe thì tới đâu để mà cách hành à. Rồi bây giờ là quán tâm nha. Tâm là gì? Quán tâm đây á, ví dụ giống như nước rồi. Cái ly nước, nước trắng, mà ly nước này được bỏ cam vô thành nước cam, mà ly nước này bỏ chanh vô thành nước chanh, nha, bỏ màu thành nước màu, bản chất là nước thôi. Nhưng mà cái tâm vương á, bản chất là biết cảnh thôi, chứ không có làm gì khác. Nhưng đi chung với tâm tham, sở hữu tham á, đi chung tâm sở tham thành tâm tham, đi chung tâm sở sang tâm sắc. Nhưng quán tâm này là quán cái tâm, tâm gì nó có tâm vương, tâm sở đúng không? Nắm chưa? Thì trong quán tâm có 16 tâm. Thứ nhất là tâm có tham, này quan trọng nữa, vì cuộc sống mình gặp thường. Một là tâm có tham, hai là tâm không có tham, ba là tâm có sân, bốn là tâm không sân, năm là tâm có si, sáu là tâm không si, bảy là tâm có rút, ngày mình cho dịch tâm không nhiếp, tám là tâm tâm tán loạn. Chín là gì? Chín gọi là tâm đại hành, mười là tâm không đại hành, 11 là tâm hữu hạn, 12 là tâm vô thượng, 13 là tâm có định, 14 tâm không định, 15 tâm giải thoát, 16 tâm không giải thoát. Thì liệt kê thôi, bây giờ vì học từng phần vì sẽ thấy không có gì khó hết. Rồi thấy từ chích tá chưa? Còn cái tâm ngã mạn thì sao chứ? Ngã mạn nó thuộc về tâm sở. Sao nó không, nó nằm trong, không nằm trong 16 tâm đó? Cái ngã mạn nó thuộc về tâm sở, thì qua cái phần ngã mạn thì có cái phần quán pháp thì có ngũ quẩn. Trong quán pháp thì có ngã mạn tập, quán pháp thì cái phần ngũ quẩn này nó thuộc về ngã mạn, thuộc hành quẩn, nó bằng phần quán pháp khác. Có nghĩa là khi mà 16 tâm này xong rồi thì cái còn lại những cái khác á, quán pháp nha, những còn lại quán pháp, thì quán pháp này mới đi vào tội nữa. Nhưng mà muốn có tuệ sâu phải đi vào quán tâm trước. Rồi về tâm là gì? tâm là mình, mình biết biết cảnh, nhưng đi chung tâm sở, nó có tâm tham. À. Vì một là tâm, tâm tham. Tâm tham là sao vậy? Bây giờ ai định nghĩa tâm tham là sao? Dính mắt. Dính mắt, sao nữa? Bây giờ vì muốn học chi tiết không hay là muốn học đơn giản thôi? Chi tiết tâm tham là dính mắt thôi. Còn nếu mà ấy đơn giản, còn nếu học chi tiết tâm tham có 8 tâm tham. À, 8 tham thì mình tu mình biết tâm tham này tâm tham nào. Nói đẹp là tham đó sư. Hả? Đẹp nói trong nhiều nhiều pháp thôi sư. Thì trong đây vẫn liên quan giữa pháp chứ. Thì có tâm tham 8 tâm tham, tâm sân có 2 tâm sân, tâm si có 2 tâm si. Muốn học chi tiết hay là chỉ cần đơn giản là tham là dính mắt cảnh mà thích cảnh thôi. Tham. Hay là tham đủ rồi. Hay là học chi tiết 8 tâm. Dạ, chi tiết cho những người ta không hiểu. Những chi tiết quý vị muốn học đó, chi tiết. Thứ nhất là tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. Là sao? Là tâm tham này có sự vui trong. Và nó có tà kiến đi chung. Và tâm tham này đụng cảnh tự nó tham liền chứ không cần ai xúi bảo. Đúng không? Ví dụ mình đã thấy xe đó. Mình thích. Đúng không? Mình thích là tâm tham. Nhưng mình thích mình quan hỷ. Tâm tham có thọ hỷ đâu. Đúng không? Mình nói chung là mình ăn trộm đi, nó hành động luôn. Mình ăn cắp chiếc xe đó vậy. Ăn cắp thì đầu tiên ăn cắp là do đâu? Do tâm tham mình thích chiếc xe đó. Rồi mình quan hỷ. Thấy. Rồi mình cho rằng ăn cắp này không có tội gì cả. Đó là tà kiến. Đúng ra là ăn cắp thì mình phạm nghiệp. Cái đúng là phạm nghiệp. Rồi mình phạm giới là một, phạm nghiệp là hai. Nhưng mình cho là ăn cắp là không có tội. Rồi học tà kiến. Và mình gặp cái mình lấy, mình thích thì tham liền, gọi là vô trợ. Dễ hiểu không? À, mình gặp cái gì đó mình tham, nhưng mình có sự vui thích cảm nữa, và tâm tham thọ hỷ, có thọ hỷ đi chung, nắm chưa? Rồi bây giờ nó có tà kiến không? Bây giờ nó nghĩ rằng mình lấy cái này không có lỗi cả, mà đúng ra cái sự thật là có lỗi lầm, có tội lỗi, mình cho rằng không có tội lỗi, hiểu sai, và tà kiến, có tà kiến đi chung. Và vô trợ là không có ai hỗ trợ, không ai xúi bảo. Xúi bảo có hai, một là tự mình suy nghĩ nhiều lần mới quyết định, hai là có người khác xúi. Còn bây giờ mình gặp cái quyết định liền thì gọi là tâm tham thọ hỷ hợp với tà kiến, và không hỗ trợ, không ai hỗ trợ, không có sự suy nghĩ nhiều lần, và không ai xúi bảo. Đó là tâm tham thứ nhất, đúng không? Nắm chưa? Rồi tâm tham thứ hai là tâm tham thọ hỷ hợp tà hỗ trợ. Là sao? Bây giờ mình thấy đó, đúng không? Mình thấy đó nhưng mình chưa có thích. Thí dụ là người ta, cái thằng đó nó ăn cắp một cái đôi dép, hoặc là ăn cắp một cái bóp cái ví, đúng không? Thì mình thấy chưa thích, nhưng mà họ xúi, họ dục, họ nói bây giờ là cái ví này rất là tốt, rất đẹp, nếu mình đeo vẫn phải thành điệu, đúng không? Và mình lấy rất là dễ, như vậy do khách xúi bảo, nắm chưa? Người khác xúi bảo mình, cho nên cái tham sanh lên, và vui vẻ. Và cái tà kiến nó cũng cho rằng lấy không có tội lỗi gì cả. Nhưng mà cái lấy này là cái lấy có người khác xúi bảo, nên gọi là hỗ trợ. Nhưng mà, hoặc là mình suy nghĩ nhiều lần, cái này có lý nha. Thì do mình suy nghĩ nhiều lần mới lấy, thì gọi là hỗ trợ. Nó có sự xúi dục từ bên trong tâm, hoặc có xúi dục từ bên ngoài, thì gọi là hỗ trợ, có sự hỗ trợ. Còn tự nhiên mình gặp mình tham liền, quyết định liền, gọi là vô trợ. Dễ hiểu không khó? Hả? Hiểu không? Hiểu không? Dạ. Ủa, hiểu không? Hả? Chào, hiểu không? Nghe vậy là... Nghe nè, một là tâm tham rồi nè. Nói chung là... Sư con thích cho vị hiểu ạ. Tâm tham. Như vậy, cái tâm biết, nó đi trong tham, tâm vương. Nó có thọ là thọ quẩn, thọ hỷ. Nó có tà kiến thành quẩn. Quá ngủ quẩn. Nha. Nếu mà còn vô trợ nó không có không trầm thiện nhiên. Nó dễ là khi mình gặp cái gì mình thích liền, mình vui, và mình cho rằng không có lợi lỗi khi mình lấy cái đó, thì gọi là tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ. Dễ không? Đó. Còn khi mình gặp cái gì mà mình suy nghĩ nhiều lần mới lấy, hay là có người khác xúi, mình vui vẻ và mình cho rằng cái này không có tội lỗi, thì gọi là tâm tham thọ hỷ hợp tà hữu trợ. Hợp tà kiến. Dạ chưa? Thứ hai, thứ ba là tâm tham, thọ hỷ, ly tà. Ly tà không tà khí, vô trợt. Ví dụ như mình gặp đó mình tham, mình vui, nhưng mình không có tà khí. Mình biết rằng mình tham thì lấy này nè, không có tội lỗi. Biết có tội lỗi là không có tà khí. Nắm không? Nhưng mình gặp lấy liền, tại quá thích, rồi vô trợt. Có tà khí. Vô trợ lấy liền, nhưng mình vẫn biết rằng lấy cái này có lỗi, phạm giới đó, nhưng tâm tham mạnh quá. Vì mình lấy liền, người tâm tham thọ hỷ nhưng mà gì? Ly tà. Ly tà không có tà khí. Vì tâm tham này nó có thọ hỷ đi chung, nhưng không có tà khí đi chung. Và nó không có ai suối bảo hết. Nắm chưa? Tâm tham thứ mấy rồi? Thứ ba. Thứ tư, tâm tham thọ hỷ, ly tà nhưng hữu trợ. Có nghĩa là mình thấy cái đó đó, mình chưa lấy liền. Mình phải suy nghĩ nhiều lần, mình có lý nha. Hoặc có người khác suối thì tâm tham nó sanh lên thích và vui vẻ, nhưng mà lấy đó vẫn biết cái này tội lỗi, không có tà kiến là ly tà, thấy không? Nhưng mà có người khác hỗ trợ hoặc là bên trong bên ngoài thì là bốn chưa, bốn rồi. Nhưng thực tế nói thôi chứ bản chất thì chỉ một, cái khi tâm tham nó khởi mình biết tâm tham đủ rồi, hiểu không? Nhưng mà khi mình quán mình đi chung cái nữa, nó phân tích nó nhiều mặt, có nghĩa mình nhìn bức tranh nó trọn vẹn hơn để thấy sự vô ngã. Mà khi phân tích cái này để có trí tuệ cho nó thấy có nhiều tâm đi chung này, cái này để thấy sự vô ngã. Nắm chưa? Rồi thứ năm gì? Tâm tham thọ xả, hợp tà vô trợ. Thọ xả là sao? Thọ hỷ là khác, thọ xả khác. Ví dụ người ta cho mình 500 ngàn, lần đầu vui không? Vui. Nhưng mà cho hoài thấy bình thường không? Thì sao cho hoài cái bốt cũng thọ xả bình thường. Bình thường thọ xả lúc đầu vui đó, thọ hỷ. Nhưng mà khác thường nó thành thọ xả. Nắm không? Không, thọ xả không phải là xả. Thọ xả là cái trung tính, cái trạng thái vĩnh dưng. Nó không có gì quan hỷ. Trạng thái vĩnh dưng, lãnh đạm và thọ xả. Cái trạng thái của tâm, cái cảm giác lãnh đạm và thọ xả. Con chịu vui á. Nhưng à, cho chịu mình vui, nhưng mà cho hoài thấy mình bình thường. Mới đầu thì vui thì đúng. Nhưng mà mình đầu vui là tham sư. Mới đầu không, nhưng bình thường cũng tham nữa. Bình thường thọ xả, nhưng thích thì vẫn là tham. Cái thích đi chung thọ xả. Nhưng mà thứ năm là gì? Tâm tham thọ xả mà hợp ta. Có nghĩa mình tham này mình vững dưng, nhưng mà mình cho rằng cái này không lỗi lầm, không tội lỗi, nhưng bản chất là lỗi lầm. Nhưng mà ăn cắp mình lấy đó, người ta gọi là ta tà kiến. Và vô trợ mình lấy liền. Nhưng mà cái khác là thọ xả, trạng thái vững dưng. Vì cái thằng trợ ban đầu nó thọ hỷ không? Ăn cắp nó chỉ mừng thọ hỷ, nhưng cắp hoài thì nó thấy nhưng nó xả, nhưng vẫn là tham, nhưng vẫn tà kiến. Đúng không? Ăn trộm lần đầu, ăn cắp lần đầu, nhiều nó tham. Nhưng ăn cắp hoài nó chai, nó thường là chỉ thành thọ xả. Nhưng tâm tham vẫn chi phối. Nó ăn cắp như cái trạng thái không vui vẻ, nhưng nó vẫn tâm tham, thích sống. Nhưng cái thọ vẫn dưng. Thứ mấy rồi? Thứ năm. Còn thứ sáu là tâm tham, thọ xả, hợp tà, hữu trợ. Hữu trợ là nó khác, tức là có sự xúi dục. Còn thứ bảy, tâm tham, thọ xả, ly tà. Ly tà vô trợ là gì? Là tâm tham mình thích đó, nhưng mà thọ xả. Ly tà gì mình hiểu này là sai, là phạm giới phạm nghiệp thì không có tà kiến, nhưng mà vô trợ không có suối bạc. Còn thứ tám, tâm tham thọ xả gì, ly tà hữu trợ, nhưng có sự suối bạc, nhưng vì tham quá nhưng vẫn lấy, đúng không? Nhưng mà có hiểu biết là tạo lỗi đó, là ly tà. Nói chung tám tâm tham có gì khác hết, nghe kỹ nè, chỉ tâm tham thôi, nhưng nó đi chung với cái thọ xả, thọ hỷ, đi chung với hợp tà kiến, ly tà kiến, đi chung hữu trợ vô trợ, thành tám tâm, có gì khác hết. Rồi nói gọn lại là gì? Là khi tâm tham dứt mát thích cái gì đó, mình biết là tham, đủ chưa? Đủ. Dễ không? Dễ. Phân tích thì cho biết, nhưng mà khi tu tập thì nó gọn lại. Tu tập thì tham gì? Cái trạng thái tham dính mắt đối tượng, lôi kéo vào để hưởng thụ, nhớ nha. Trong cái tâm sân á, đẩy đối tượng ra, nghĩ gì đối tượng, không chấp nhận đối tượng, xua đuổi đối tượng. Hai cái khác nhắm ngược lại. Tâm tham là kéo vào hưởng thụ, thích thú, mình thích cái gì, mình muốn cái gì, thì đó là tham, đúng không? Mà mình khó chịu cái gì, mình bực dọc cái gì là sân. Vậy sân là khổ trực tiếp, mà tham là khổ gián tiếp. Thì sân mình thấy khó chịu khổ không? Khổ trực tiếp. Tham là khổ gián tiếp thì sao? Vì tham là nhân của khổ. Hiểu không? Do tham ái sanh lo, do tham ái sanh sợ. Nếu lìa tham ái thì đâu có lo đâu có sợ. Vì tham là khổ gián tiếp, mà sân là khổ trực tiếp. Vì sân là khổ đế, mà tham là tập đế. Đấy chưa? Nhưng mà khi tham đến thì biết là tham. Biết tham là chi? Nó khác chỗ nào? Con người mà khi tham ái sanh khởi không biết thì thành thủ. Thủ là cái sự cường độ cao của tham. Mạnh quá, chịu nổi. Thì bây giờ mới hủ tạo nghiệp. Họ mới là ăn cướp, ăn trộm, tìm cách để chiếm đoạt cái đó. Nắm chưa? Còn khi tham vừa cái thích, mình có mặt chánh niệm ghi nhận liền. Thì tham nó không có thành thủ và hủ. Không có tạo nghiệp, mà không tạo nghiệp nhân để không có khổ quả thôi. Mà tâm tham thành đối tượng để mình quan sát, để mình có trách nhiệm lại. Dễ hay khó? Khi cái sự tham dính mắt thì biết không? Biết không? Vì lúc nào có tâm thích thú gì đó là tham nè. Bây giờ vị đầu tiên vị cần phải dùng khái niệm trước để mặc là tham nè. Để vị quan sát nó. Được không? Có biết tham không? Tè biết tham không? Mình thích cái gì là tham. Mình thích ăn ngon là tham. À, hai điểm này vị đã nhớ nè. Cái nhu cầu khác mà tham là khác. Ví dụ tôi muốn có chiếc xe để đi đi công việc, đó là nhu cầu. Nhưng mà tôi muốn có xe đẹp để mà xịn để có người khác là tham. Tôi muốn ăn để mà sống, để mà khỏe, đó là nhu cầu. Nhưng muốn ăn ngon, món kia là tham. Tham nó xen vào. Tham nó xen vào từ cái nhu cầu. Đó, nó nguy hiểm rồi đó. Mà tôi mặc áo, mặc quần là nhu cầu sẽ ấm. Nhưng mà nó len lỏi tham vào muốn mặc áo đẹp để diện này kia, đó là tham. Mà chính cái tham nó làm mình khổ, còn nhu cầu không làm mình khổ nhiều. Mình vì cái kinh diện, vì cái hãnh diện cho nên mình mới đầu tư tiền bạc để mà thỏa mãn thân tham. Cho nên mình mới khổ. Hiểu không? Nắm được tham chưa? Vậy trong tứ đế tham là cái gì đấy? Hả? Tham là gì đấy? Tham là tập đế. Tập đế là nhân của khổ. Còn sân là gì đấy? Khổ đế. Khổ đế. Như vậy khi tham. Sân là nhân của tập đế. Bất tông khác. Nó tông đó là tham sân si là tập đế không phải? Còn bên nam tông là tập đế một tâm tham. Trong 52 tâm sở tâm tham tập đế, còn lại 51 tâm kia là khổ đế. Rồi có chánh đạo kết hợp thành tham. Có nghĩa Đức Phật nói khổ đế là gì? Là tham. Thì tập đế là tham. Nhưng mà trong 12 nhân duyên tập đế có 5 nhân. Vô minh, hành, ái, thủ. Vô minh, hành, ái, thủ, hữu. 5 cái này thuộc là tập đế hết. Tâm hành nhân viên. Vì tham nó không điên mình được, không phải cái vô minh, tâm si che mờ nó mới tham. Chứ còn không có tâm si vô minh biết và chăng đế là thân tâm, tham nó không có. Người vô minh có, tâm tham đi chung vô minh là si. Nói chung là nhân của khổ nó trong 12 nhân viên nè, cái bản đồ đó, thì có 5 cái, vô minh, hành, ái, thân, hữu. Thì từ quý vị mà có thời gian nhân viên học á, này sẽ phân tích. Vì vô tứ niệm xứ liên quan đến cái vị diệu pháp là một, liên quan đến 12 nhân viên. Đi vô sâu á, là mình mới thấy banh vỡ không còn hết. Lúc đó mới thấy được là người mình sống an lạc thoải mái hay là sống hiểu biết mới giải thoát. Còn nếu không mình tưởng có tôi có người, nó quay qua cuộc sống này bị khổ dài dài, từ khổ nhân đến khổ quả, rồi tới từ khổ quả đến khổ nhân. Hiểu không? Rồi vậy là khi tham biết đang tham dễ hay khó? Rồi khi tâm sân, khi tâm bực tức khó chịu, mình chánh niệm mình quán sát tâm sân. Quán sát tâm sân chứ không phải quán sát người đó. Nhớ nha. Dù người ta chửi mình thì bây giờ này, thì trong cái ta chửi mình nó có nhân và quả. Người ta chửi mình á là người ta tạo nhân và chuyện của người ta. Nắm không? Nhưng khi mình mà nghe cái tiếng chửi đó là bị đau khổ là quả. Vì trong quá khứ những kiếp trước mình tạo nghiệp bất thiện. Thì cái tâm quả này, cái tâm quả là tâm nghĩ thức thọ xả. Quả bất thiện vô nhân thì tâm quả thanh lên để nó nghe cái này và là quả. Nắm chưa? Quả của mình, hiểu không? Nhưng mà nếu lúc bây giờ mình bực người đó, mình nói tại sao người đó làm vậy thì mình tạo được nhân mắng nữa, hiểu không? Nắm không? Mình nếu mình quan tâm, mình bực tức, mình khó chịu người đó thì mình tạo nhân mắng nữa. Về tiến trình nhân quả đi tiếp nó tạo điều kiện, thì trong lúc mình tạo nhân mắng thì âm thầm nó tạo hạt giống để sao nó cho mình những cái sanh, những cái khổ. Đủ nhân viên nó trộn. Thì cái sân nó cũng tạo thành cái nhân hả? Cái sân nó tạo cái nhân. Đúng rồi, vẫn tạo cái nhân. Nhưng bản thân ngay cái lúc nó sân nó vẫn là khổ. cái tâm sanh, cái từ khổ đó nó nhiều nghĩa, vô thường, khổ, vô ngã. Thành vô thường nó khổ, khổ hành khổ, hoại khổ, nó vẫn là khổ. Tâm tham đúng nó vẫn là khổ luôn, tại nó liệt kê tập đế rồi. Đúng ra tất cả các pháp đều là khổ hết. Đúng không? Nhưng mà trong tứ đế vì tâm tham nó siết tập đế. Chứ đúng là tâm tham nó vẫn có vô thường, vẫn thay đổi, vẫn khổ vậy. Đúng không? Nhưng nó siết tập đế. Do nên nó không có thiết là khổ, sắp chết mà. Còn đúng ra tất cả cái gì trừ ra như niết bàn. Đúng không? Hoặc là cái phần ngoại đế, hoặc là 12 cái mà gọi là cái khái niệm đó. Khái niệm thì không có có khổ đế tập đế. Còn thân tâm ngũ uẩn này thì có khổ đế tập đế. Nhưng mà khi mình sân khổ không? Khổ thì bản thân khi mình khó chịu bị chữ đó là quả. Cảm giác là khó chịu. Còn khi bực lên là tạo nhân mới. Như vậy có ngu dại tạo nhân mới để mà mốt chịu quả nữa không? Nó có điều này quý vị không có hiểu đâu. Khi quý vị ăn cái gì đó thì quăng hạt giống ra ngoài thì âm thầm cái thời gian sau cái hạt giống nó lên. Giờ đúng mùa mưa hạt me hay là nhiều lúc cái nhà mọc con cây me, cái sồi kia đó, nó phải ngẫu nhiên ăn quăng hạt chim nó bay. Thì khi mình sân hạn, mình bực tức hay mình nói những lời độc ác rồi bây giờ mình tạo nghiệp mất. Thì cái nghiệp mất tại nó diệt, nhưng âm thầm nó để hạt giống. Thì giống này một đủ nhân duyên nó cho ra quả, mình tái sanh cõi dữ nếu mình thường nào. Hoặc nếu không tái sanh thì lúc làm người nó cho ra quả, mình gặp những hoàn cảnh bị chữ, bị la mắng, nó chữ khó khăn xin vâng mặt. Do đó khi tu tập trách nhiệm là gì, cái quả đến mình không có tạo cái nhân bất thiện mới nữa, mà chánh niệm có mặt liền đưa đạo đế vô, mà đạo đế đưa cái diệt đế với bàn này, đúng không? Còn nếu không tự nhiên quả hoài, hết nhân tới quả, quả tới nhân. Như khi bị chữ là quả, cái mình chữ lại thường là nhân. Từ cái nhân này mình tạo cái mầm móng để cho quả tương lai, và khi gặp cái quả bất xấu bất thiện với mình thường nhỏ tiếp bất thức và tạo nghiệp tiếp, tạo nhân tiếp. Cuộc đời vì si hoàng nhân quả không có đó, rồi mình khổ nhân và khổ quả luôn, khổ cái hai. Còn chánh niệm khác, chánh niệm là quả giữ khổ quả như quả thành đối tượng mình quan sát, mình không lệ thuộc đó. Và mình không khổ nhân vì không có tạo thiền não nữa, mình giải thoát khỏi lúc đó và tạo cái thiền nghiệp, không được nói đạo đế để đưa đến giác ngộ vậy, đúng không? Nhưng mà tâm tham, tâm sân thấy đơn giản, không phải đơn giản. Cái cách là nhìn tâm tham sân cái khắp tu không phải đơn giản. Vì có Bà La Môn hỏi Đức Phật là Bạch Thế Tôn, thế nào là pháp? Nhớ nha, Phật pháp tăng là tam bảo. Pháp bảo là những gì để lại tam tạng cái biển, đúng không? Rất là nhiều. Nhưng mà pháp bảo có sáu đặc tính, đó là sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, thiết thực hiện tại đến để mà thấy, khi thời gian có khả năng hướng thượng, bậc trí tự mình cũng hiểu. Thì cái vị Bà La Môn hỏi Phật, Bạch Thế Tôn, thế nào là pháp? Thiết thực hiện tại đến để mà thấy, vượt thoát thời gian, có khả năng hướng thượng và bậc trí tự mình chứng hiểu. Đến để mà thấy là sao? Cái pháp của Phật đúng ra đó gọi là ehibatiko, mà gọi đến để mà thấy, hay là gọi là thách thức mọi thứ như vậy. Thách thức mình đến mà thực tập để mình cảm nghiệm, mình chứng nghiệm trong thực tại, chứ không phải là mê tín dị đoan tới đây cầu cúng để mà sanh cõi này cõi kia, không có chuyện đó. Nhớ nhá, không phải là mê tín mà cầu cúng cầu nguyện kia, mà là pháp hoặc là thách thức mọi thử nghiệm mời đến để mà thấy. Ê hí bác chứ cô, đúng không? Người ta mở tiệm vàng, ta mời dám mời gọi đến mua, người ta có vàng. Cái pháp nó dám mời gọi đến để mình thấy, cho mình thấy nó để mình chứng nghiệm nó để mình giải thoát. Thì pháp của Phật là một là chất là hiện tại, hai đến mà thấy. Thiết thực hiện tại tại đây và bây giờ, chứ không có kiểu mà mơ mộng tương lai. Ngay tại đây bây giờ, nghe anh tham mình biết rõ thiết thực hiện tại, ngay suy nghĩ biết rõ, ngay sanh biết rõ, và đến để mà thấy để mà chứng nghiệm. Thứ ba là phi thời gian, là chứng đạo chứng quả liền trong khoảnh khắc. Thứ tư là có khả năng hướng thượng, là người mà nghe pháp hành pháp mà sống mà hướng thượng, bớt tham, bớt sân, bớt chi, bớt trường não, có chánh niệm trí tài. Còn con thú ở trong bản năng, muốn ăn ăn, muốn làm muốn ngủ nói gì nói, sống trong bản năng. Mà người mình không có hướng thượng thì giống con thú, không có gì khác hết. Muốn ăn ăn, muốn làm muốn ngủ nói thì bản năng mai mốt mình giống như nó, đi xuống giống nó. Còn học pháp Phật khả năng hướng thượng, biết cái nào đúng nào sai, nào tốt nào xấu, thân tâm nào đang diễn ra, chánh niệm tu tập để mà hướng thượng. Và điều thứ năm là gì? Bậc trí tự mình chứng hiểu. Người có trí tuệ họ tu tập thành pháp tự họ chứng nghiệm hiểu, không cần ai nói cho họ. Đầu tiên họ nghe nói, nhưng khi nhà sau tu tập họ chứng nghiệm liền. Thì pháp của Phật vẫn đặc tính đó. Thì cái vị Bà La Môn hỏi là Bạch Thế Tôn, thế nào là pháp? Thiết thực hiện tại đến để mà thấy phi thời gian, có khả năng hướng thượng bậc trí từ phần chính hiệu. Thì Phật nói rằng này Bà La Môn, khi tâm không tham, con biết không? Dạ con biết. Khi tâm không tham, biết không? Nó dạ biết. Khi có sân, con biết không? Biết. Khi không sân, biết không? Dạ biết. Khi tâm không có si, con biết không? Dạ biết. Khi tâm không si, biết không? Dạ biết. Thì Phật nói đó là pháp thiết thực hiện tại, đến để mà thấy vượt thoát thời gian, có khả năng hướng thượng bậc trí tự mình chứng hiện. Như về những cái pháp, toàn bộ những đặc tính của pháp của Đức Phật thì gần ở đây, nếu những vị quán sát cách này thì tham đến biết mình có tham, không tham là biết không tham, sân biết sân, chi không sân biết, chi biết không chi biết. Như vậy tham là biết rồi, còn không tham là sao? Không tham là sao? Biết không? Không tham là cũng như mà có cái điều kiện khởi lên mà mình không có muốn lấy là không biết mất. Còn đó là cái tâm không tham. Ừ, cũng đúng đó. Nhưng mà còn động nữa, còn ai hiểu nào nữa không? Cũng đúng rồi đó. Tâm tham là đúng ra đó. Tâm tham là những tâm gì? Những tâm thiện. Tâm thiện. Như thông kinh nó có chỗ giải thích, chỉ tâm tham là tâm bố thí rộng mở thôi. Nhưng mà qua cái diệu pháp, tâm tham là tám tâm đại thiện, những tâm thiện và những tâm quả. Tâm quả gì? Tâm quả nhiều khi mình nghe, thì tâm quả nghe lúc này là chưa có phiền não vào, thì tâm không tham. Lúc đó chưa có tham. Đúng không? Hoặc cái lúc tâm thiện sanh khởi, mình bố thí, cúng dường, mình làm phước, lúc bây giờ là tâm vô tham, tâm không tham. Nắm chưa? Tâm thiện là tâm quả. Tâm sân là gì? Là tâm bực tức khó chịu. Tâm vô sân có chỗ là tâm từ, nhưng mà tâm vô sân phân tích là vẫn là những cái tâm thiện và tâm quả. Và khi mình thấy như thế là lúc đó phiền não chưa vào, là gọi tâm vô sân, tâm quả. Mình nghe hay ngửi hay nếm mà đụng, lúc đó tâm từ sân khởi, tâm vô sân. Tâm si là cái tâm gì biết không? Tâm si có hai, nhưng mà tâm sân tôi chưa nói. Tâm sân là có hai tâm sân. Tâm sân thọ u là nó kết hợp cái thọ u buồn á, hợp phẳng, tâm phẳng, phẳng tức là vô trợ. Hai tâm sân thọ u hợp phẳng vô trợ là sao? Ví dụ khi mà ai chửi hay gặp hoàn cảnh khó, tâm bực lên, nó có buồn đâu, nó buồn là u đó, cái từ u á, thành kính phân u là sao? Lúc đó ma chết á, nghĩa là thành kính chia buồn, phân là chia, u là buồn. Như vậy khi người ta chửi mình bực và buồn đó, về tâm sân thọ u, cái thọ là cái sự buồn á, cảm giác buồn á, cái bực tức. Hợp phẳng có sự phẳng hẳn đó. Và vô trợ là gì? Là khi mình nghe ta chửi với mình sân liền, không có ai xúi dục á, bực liền, bực tại chỗ liền là vô trợ. Còn khi người ta chửi mình á là mình chưa bực, người khác nói chờ sóc mình á, nó là nhỏ mà coi thường mà nó chửi nữa, thì nghe ta xuống mới sân bực lên. Rồi tâm sân có sự hỗ trợ, có sự xúi dục bên ngoài. Hoặc là khi ta chửi mình chưa sẵn liền suy nghĩ, sao nó chửi mình ta, rất coi thường mình, lặp đi lại nhiều lần trong tâm, thì gọi là hỗ trợ. Hỗ trợ là có sự suy nghĩ nhiều lần, hoặc là ta xúi dục. Còn vô trợ đừng có sẵn liền. Đúng không? Như vậy thì tâm sân nó có thọ u gì, nó có những cảm giác đi chung là cảm giác buồn, hợp phẳng, phẳng tức. Đúng không? Như vậy khi có tâm đó sân khởi, thì mình chánh niệm ghi nhận liền, chứ đề tâm sân. Tại sao phải ghi nhận tâm sân? Tại sao? Hả? Ghi nhận tâm sân cho không có tâm sân. Không có tâm sân hết nào. Nếu mình không ghi nhận tâm sân thì điều gì xảy ra? Hả? Tâm sân nó dắt. Ai chửi mình sân đi, nếu mình không biết tâm sân thì mình sẽ đồng hóa tâm sân. Mình đi chửi lại, hoặc mình tìm cách mình trả đũa lại, hoặc mình phiền não. Mình liên tục mình ôm cái mối thù đó, ôm câu vào trong lòng, phải không? Đúng không? Rồi có ngày mình tạo nghiệp mình chửi rủa, tạo ra khẩu nghiệp, rồi bực tức mình muốn hại người khác là ý nghiệp, đánh đập họ, giết họ, thân nghiệp, mình tạo nghiệp mới. Nhưng ngay cái bản thân sân nó đã là gì? Là phiền não rồi. Nhưng mà khi mình chánh niệm nhìn tâm sân, thì tâm sân thành đối tượng, nó đối tượng mình quan sát. Giờ là tôi vẽ cho quý vị dễ hiểu. Ở trong cái chữ Hán, chữ Nhân là người, có người đang đứng là một người ha. Người nè, ha. Mình hai chân đứng, hai gian nè. Người đang đứng. Thì cái người kia ha, mà đây là người A nha. À, đây người bơi. Người bơi là chữ người A. Nắm chưa? Người A chữ A coi thường người A. A là mình nè, mình là A. Còn bơi là cái kẻ thù kia. Nắm không? Cái đành mới bật lên, săn lên. Vậy mình là A đang săn. Mà cái người chữ mình là cái ông bơi, chữ mình là ba chữ mình. Đúng không? Vậy mình càng nghĩ đến họ chừng nào thì mình càng săn bật chừng ấy, mình càng bật chừng nào mình càng muốn nghĩ đến họ chừng ấy, mình càng nghĩ đến họ chừng nào thì bật nó càng tăng lên, nó bình phương lên, nó làm cho nó trốn không gian tâm thức mình, nó tạo thành một cái xung lực trong tâm. Thì xung lực này á là một mình nuốt hẳn, mình bực tức đè nén xuống, còn hai đè nén nó thì nó bung ra tạo cái năng lực, nó phát ra trong miệng mình phải chữ, phát ra tay hết đánh, đúng không? Một phát ra ý mình muốn giết nó, thì cái xung lực của tâm sanh một đề nét và nó tạo thành một cái hạt giống để sau này nó cho ra quả sau này. Nắm chưa? Gây không? Gây không? Như vậy là mà khi mình sanh lên là gì? Vô tình mình tạo hạt giống bất thiện và là nhân để sau có sanh là người mình sẽ xấu. Người mà sanh nhiều người xấu, đâu phải ai muốn xấu. Hả? Ai muốn xấu thì cứ sanh đi, cứ bị sanh. Thấy không? Tại sao có người giàu mà xấu? Giàu là bố thí, nhưng mà tại sao xấu? Sao? Sang xấu. Người thấy có nhiều người đẹp mà nghèo, tại vì không ít bố thí mà đẹp mà tại vì ít sang. Cái nhân nào quả đó bị học trong cái nhân quả, người thấy rõ cái nhân nào đến quả đó. Tại Đức Phật có 32 tướng tốt, vì quá khứ người trồng cái nhân nào được tướng nào có. Như vậy khi con bơi con chữ A của mình nè, mình bật lên thì mình nghĩ họ là càng sang, càng sang càng nghĩ. Như vậy bây giờ mình làm sao? Vấn đề này. Vấn đề mình không có càng nghĩ đến họ nữa, mà mình càng nhìn cái tâm sân này. Mình nhìn luôn về tâm sân này. Mình buông họ đi. Không quan trọng đến họ. Tại sao họ là đối tượng cái tâm sân nó sân này? Và cảnh tưởng, cái cảnh làm cho cái phiền não tâm tưởng. Cái cảnh này là cái đối tượng mình không nên nghĩ đó. Vì càng nghĩ càng sân. Mình buông cảnh đi. Mình phải coi cảm giác sân. Đúng không? Cảm giác nó bực tức, nó khó chịu thế nào. Đúng chưa? Mình quan sát nó. Còn nếu như mình không quan sát á, thì mình là nó đó. Mình là nó đây. Đây, cái từ chữ nhân là người, nhớ nha. Nhưng mà chữ tù nó có cái này nè. Bộ vi nó quay về tù là người ở trong đây. Như vậy khi mình sanh lên là mình bị tù, mình bị tâm sanh nó trói buộc, nha. Nó sai chữ mình bị chìm đắm trong sanh bị tù. Ngục tù nó giam mình. Mình dễ dùng trong tâm sanh mình ở tù. Chữ tù nè, chữ tù ở tù đó, chữ hán á, là trong bộ nhân mà qua. Nè, tù, nha. Chúng đại nữa nè. Đó. Đại là nhân, chúng ta tù đây. Tù đây. Vi và nhân. Đúng rồi, vi nha. Còn đại thành cái nhân quả thôi. Người đang ở tù. Mình muốn thoát khỏi tù là sao? Mình không cần nhìn đối tượng đó mà mình coi cảm giác sân có mặt. Sân này đang có mặt trong tôi. Nó tôi là cách nói thôi, sân đang có mặt. Như vậy sân này là bất thiện hay thiện? Bất thiện. Đó. Nó đưa đau khổ hay ăn này. Nhưng mà nếu bị chánh niệm thì nhìn là đủ rồi. Nhưng mà khi nói bị chưa biết chánh niệm mạnh. Khi chánh niệm mà vừa sân cái bị nhìn tâm sân được buông đối tượng lên. Nhưng mà khi mà nó bị chưa biết chánh niệm mạnh á, tại lúc đầu chánh niệm mình chưa mạnh đâu. Thì mình kiểm tra. Mình quan sát cái tâm sân này. Mình biết là tâm sân đang có mặt, nó đang làm cho đau khổ hay an lạc, hiểu không? Nó là bất thiện hay thiện thì mình lo mình quan sát, mình tư duy cái tư duy gì nữa thì có thời gian nghĩ người kia không? Mà không có thời gian nghĩ người kia nữa, tâm sân nó còn nữa không? Vì trong một sát na phải nó khắc tâm chỉ biết một cảnh thôi, mình biết chuyện này thì không biết chuyện kia, mình biết tâm sân không biết một người, chứ tâm sân đang diễn thì bây giờ tâm sân thành đối tượng, nó thành khổ đế, mình quán tứ đế nè, đúng không? Nó khổ đế. Mà khi mình nhìn được tâm sân là mình tập đấy, ý mình là gọi đạo đấy, mình dùng chánh niệm mình quan sát, mình nhìn nó thành đối tượng mình quan sát và nó diệt mình giải thoát cái tâm sân và là giải thoát tạm thời, mình an lạc tạm thời thì bây giờ mình không còn đau khổ phiền não gì đó nữa, nắm chưa? Khi mình biết thằng ăn trộm thì mình không phải thằng ăn trộm, khi mình nhìn tâm sân biết tâm sân thì mình không phải là tâm sân, vì tâm sân nó là đối tượng mà cái mình cách nói thôi. Cái mình là cái gì? Mình đang an trú trong cái mà biết được tâm sân là chánh niệm á, đó tâm thiện á, thì tâm thiện nó đến thì nó không có đau khổ gì nữa, thì mình thoát khỏi nó. Bây giờ mình không có khổ nhân nữa và khổ quả cũng không có rồi, vì nó sanh nó diệt liền. Như là dễ hiểu không? Làm được không? À, nhưng mà tâm sân đến mình biết là tâm tâm đang sân nha. Tâm không sân biết tâm không sân. Rồi thứ cái gì, thứ tâm si và tâm không si. Tâm si có hai, tâm si thật cái hoài nghi và tâm si thật phóng dật. Tâm si thật hoài nghi là gì? Là mình nghi ngờ không biết là quá khứ mình là ai, tương lai như thế nào, hoặc nghi ngờ Phật không biết Phật có phải là đấng giác ngộ không, nghi ngờ pháp không biết pháp có phải là cái phương pháp đương giác ngộ không, nghi ngờ tăng không biết tăng cũng biết sư có phải những vị thực tập đúng chính pháp của Đức Phật không, hoặc nghi ngờ cái pháp môn mình đang tu, hoặc nghi ngờ pháp mình đang học, hoặc nghi ngờ những người bạn đồng hành, những thầy, đúng không? Thì tâm si hạnh quỷ nhi. Còn cái tâm si này quan trọng nè, tâm si hạnh phóng dật. Phóng dật là gì? Là tâm mình hời hợt, tâm mình quên lãng, không có an trú chú niệm hiện tại, dù mình đang làm, tâm mình biết đâu, là phóng, phóng dật, là quên lãng trong hiện tại, đúng không? Mà chánh niệm là có Phật hiện tại. Không phóng dật đường sống, phóng dật là đường chết. Không phóng dật không chết, phóng dật như chết rồi. Kinh Pháp Cú, Đức Phật nói là kẻ không phóng dật, người không phóng dật người biết chánh niệm á, người có chánh niệm là đi đứng, người có quan sát an trú biết rõ mình đang đi, đang đứng, đang ngồi, đang nằm, hay cảm giác suy nghĩ, tâm có tham có sân có si vẫn biết rõ bằng chánh niệm, thì người là không phóng dật, là người đang sống. Còn phóng dật là đường chết. Phóng dật là người sống hời hợt quên lãng, không biết mình đang làm gì, thân tâm đang có mặt không biết cứ nghĩ đâu đâu. Không phóng dật không chết, mà phóng dật không chết rồi. Mình phóng dật nhưng nó chết rồi, cái chắc chưa cho mình. Như vậy tâm si hợp phóng dật là lúc đó tâm mình không có biết trong hiện tại, mà mình phóng đến nghĩ chuyện này chuyện kia, quên lãng, không an trong hiện tại. Thì lúc tâm si nó có mặt, mình thấy được. Quý vị nói cho quý vị biết, lúc đầu á là quý vị nhìn thân nó dễ, rồi sau đó thọ dễ ha. Nhìn tâm á, tâm tham, tâm sân cũng dễ. Nhưng mà tới đoạn quán tâm si này, có giai đoạn chánh niệm mạnh là tâm si nó sanh khởi thì thấy hàng lúc cái cảm giác mà tâm đang phóng dật, tâm đang mơ mơ mờ, cảm thấy cứng đờ, cảm thấy không có nhận thấy ra tâm si. Mà khi chánh niệm bén thì nhận tâm si được, còn giờ chắc thì chưa nhận. Nếu mà chưa bén thì chỉ thấy tâm tham tâm sân là cùng, còn khi bén thì thấy tâm si, quán tâm si luôn. Nha, thì quán tâm si là tâm si nó có mặt, nhìn nó thì nhìn nó chánh niệm có mà thấy tội có, thì quán tâm si đi xong rồi. Nhưng mà đầu tiên tâm tham tâm sân là quý rồi nha. Tâm không si thì thuộc tâm thiện vừa là thiết tội. Như vậy là tâm tham cũng biết, không tham cũng biết, tâm sân cũng biết. Bây giờ nè, tôi hỏi vị gặp sư là thấy sư nào này, có tham không, có tham không, có sân không? Không, lúc này tâm không tham hay không sân biết không, biết rõ không? Không, mình biết rõ tâm đang có mặt, chứ không phải là mình không tham. Cái tâm nó không tham, mà chánh niệm là nhìn cái tâm đó, chứ không phải là mình không tham. Mình là tà kiến, không tham là tâm thôi, tham cũng là tâm, mà sân là tâm, chứ đừng tưởng là mình không tham nha, nó là sai đó. Không tham là trạng thái của tâm, không sân cũng là trạng thái tâm, nắm chưa? Như vậy khi mình biết tâm á là mình là tắt ra khỏi rồi, thì mình mới giải thoát khỏi chánh niệm á, và biết được đạo đó, con đường đi giác ngộ, thì thấy sau đó mới thấy sự vận hành của nó, mình có ra khỏi nó mới thấy được nó, được không? Còn mình bị lệ thuộc nó, ở trong tù thì không thấy được nó, nó trói buộc là chủ mà nó quay mình nè, mình đâu biết đường đi nước bước đó đâu, đúng không? Nó sai xử mình nè, giống mình quay con giới nó biết mình đâu, con giới nó bị điều khiển để mình quay, còn mình lệ thuộc phiền não, mình bị phiền não nó quay, mình mới thấy được, mà chánh niệm mình thoát ra khỏi nó, mới nhìn nó mới hiểu bản chất. Sự vận hành của nó là vô thường khổ vô ngã nhân duyên, mới hiểu đưa nhắc ngọ, mà muốn hiểu nó phải là nhìn nó tách ra khỏi đó. Thì nắm chưa? Đợi giờ bên đây học có 6 thôi, 16, nhưng mà giờ 6 rồi. Một là tâm có tham biết tâm đang có, đang có tham. Tâm không tham biết tâm không tham. Tâm có sân là bực tức á, biết tâm có sân. Tâm không sân là biết tâm không sân. Tâm có si biết có si, và tâm không si biết tâm không si. Dễ không? Dễ hay khó? Cô Tèo hiểu không? Khi tâm bực tức mình biết không? Biết. Nhưng biết hồi xưa mình tưởng mình đang bực, còn giờ mình nhìn á, nhìn cái bực như là đối tượng, như là chú nhìn sư đó, nhưng mà chú nhìn hơi thở đó, đúng không? Bây giờ sẽ nói thêm cái này nữa, quý vị mới hiểu nè. Cái này ở trên kia là các vị khi mà dạy thiền quán, người ta không có dạy, tại vì cái chánh niệm của mình xứ thì có những ngày hậu phát đó, phải đi không thì ngày nó không phải cái thiền tới mình xứ không phải ngày nữa mà dạy xong định có thể mà nó tập trung cái đó được, còn nó không thích tới nuôi nhiều khía cạnh, nhiều góc độ. Nhưng tại sao các sư nói hoài giống như kim cương có nhiều mặt góc cạnh, bữa nay cũng nói tứ niệm xứ đời đó nhưng mà qua khóc có cạnh khác, đúng không? Bữa sau với sư phân tích quán thang quán thọ nhưng qua cạnh khác, cái viên kim cương nó đẹp, nó nhiều khía cạnh, chứ nhiều mặt. Tại sao mình nghe với sư vẫn kể câu chuyện nó hoài nhưng phân tích theo khía cạnh khác, vẫn nói quán thang quán thọ nhưng phân tích khía cạnh khác, vì đó chứ không phải ông sư không biết ông kể cho nó hoài để mình nghe đó, không phải. Thì quán thân ta nói khía cạnh nào, quán thọ cạnh nào, có cái cạnh vô thường hay khổ vô ngã hay nhân duyên, hay nhìn cái gì nó có cái tỉnh giác, nó có cái sự tinh tấn, hay nhìn cái đối tượng cũng nói vấn đề đó, cũng câu chuyện đó, cũng nói cái đó, nhưng mà mỗi lần nói khía cạnh khác. Những cuốn tập một cuốn tập nhưng mỗi lần tôi gỡ một trang khác nhưng giống nào. Nếu vị có tu nghe kỹ với lần sư nói nó có cái khác thôi, nhưng vẫn lập được cái trường vì cái đó cái nền tảng mình phải biết. Tại sao Đức Phật nói là nhà các tỳ khu lá trong rừng nhiều hay lá trong tay tài nghiệp, thì các vị tỳ khu rằng lá trong rừng nhiều chứ lá trong tay ngài màu nhiều, thì ngài nói là những gì ta biết giống như lá trong rừng, còn những gì ta nói cho các ông nghe đó giống như lá trong nắm tay, nhưng mà những gì ta nói đủ để đưa giác ngộ biết đây là khổ, là nguyên nhân của khổ, đây là sự diệt khổ, đây là con đường đưa đến diệt khổ. Có nghĩa là ngài biết ngài nói những cái gì quan trọng càng để mà tu, ngài nói những cái khác. Ngài biết giống như lá trong rừng đó, mà ngài nói cho mình học á, mà tam tạng kinh điển á là bằng như lá trong cái nắm tay của ngài, ngài phải biết là như lá trong rừng. Nhưng mà những cái gì ngài nói đủ để mình tu tập. Cho nên khi sư nhắc mình nhắc lại là nhắc cái gốc, ha, cái gốc nghĩa là kể tất cả chánh niệm này kia. Tại vì không nhắc thì quên, tâm mình do cảnh nó sanh, đụng cảnh này tâm khác sanh, cảnh kia khác sanh. Nhưng mà vô đây mình nghe pháp thì tâm khác nó sanh, đúng không? Ý kỹ coi, mình đang ở đây là cái tâm khác nó sanh. Mình về gặp ông chồng, bà vợ, đứa con, cái tâm khác nó sanh. Bắt tivi tâm khác sanh. Mà là nghe nhạc tâm khác sanh, nghe nhạc tâm khác nó sanh. Gặp cái con, đứa con làm khó chịu, tâm sanh nó sanh. Nó khác chứ làm sao giống được, đúng không? À, mà là nghe pháp cái trí tuệ sanh. Thử biết xem niềm tin sanh, quan thủy sanh, những tâm thiện nó sanh nhất. Chứ không có thì sao ngu dại gì ở đây ngồi làm chi? Mỏi lưng, mệt mỏi, đúng không? Phải không? Nên phải hiểu được từng cái trạng thái tâm thì quán sát mới thấy được đó. Rồi bây giờ tôi nói tới này, vị nhớ nè, niệm là gì? À, niệm là vị quán sát, chưa? Quán sát, theo dõi, vì mình biết được hơi thở ra vào, đúng không? Vì hơi thở là đối tượng, phải không? Vì khi mình quán sát hơi thở là niệm, các chỗ nó chánh niệm, cách dùng từ tùy theo không quan trọng, nắm chưa? Nha. Vì khi cái cảm giác dễ chịu khó chịu mình biết cảm giác, thì cảm giác là đối tượng, thì mình sẽ biết được cái cảm giác đó là chánh niệm thành niệm, nắm chưa? Khi tâm tham tâm sân hay là không tham không sân, mình biết được tâm tham tâm sân, thì tâm tham sân thành đối tượng là, mà cái mình biết chánh niệm là bình thường á. Cái ông B nè, ông chửi mình bực, vậy là ông B là đối tượng, mình là tâm đang bực, đúng không? Còn gì mình tu tập á là mình không có cần nghĩ ông B, mà tâm đang bực nè, mình nhìn tâm bực thành đối tượng là chứ không phải là mình thoát ra khỏi đó, mình là cái dễ hiểu là đang chánh niệm, đang nhìn đó, thì mình không bị nô lệ cho cái ngục tù cái tâm sân này. Còn bình thường người ta chửi mình bực là mình lệ thuộc tâm sân, người ta là đối tượng, mình nghĩ người ta chỉ có hai cái thôi, mình đang sân và người ta đang làm mình sân, phải không? Đúng không? Có hai cái thôi. Còn này có cái thứ ba là gì? Là cái thứ ba nữa đó, là nó nhìn lại tâm sân này là chánh niệm đó, quán sát tâm sân này chứ không có nhìn cái người đó, tâm sân thành đối tượng lại chứ không phải là mình nhìn nó, mình quán sát nó thì mình nhìn được nó là chánh niệm, là đạo đế, thì nó là khổ đế, nó sân nó gì, mình đang tu tứ đế nè, đúng không? Mình do dính mắc vào tôi mới sân là tập đó, ok? Như vậy khi nhìn tâm sân thành đối tượng lại chứ không phải là mình. Còn bình thường đa số mình tưởng mình sân, phải không? Phải không? Đó, niệm chết, nó lòng tà kiến. Tâm sân của mình được, bây giờ nếu của mình lấy ra có không? Có không? Nên ai có sân không? Sao có? Nếu duyên nó sanh rồi nó diệt, nó thuộc về phiền não ngủ ngầm, nó không có tự tính. Mà tu tập mình thấy, cái này đến gì đi. Và nó thân này Đức Phật nó giống như là quán trọ, mà cảm giác như khách trọ. Cảm giác khách trọ là dễ rồi, mà tâm nó càng là những nháy mắt còn nhanh hơn nữa. Nó đến nó đi rất là tốc độ, cho nên không có cái nào của mình hết, mình mới thoát khỏi đó. Lúc tham, lúc sân, lúc vui, lúc buồn, lúc suy nghĩ, mình chánh niệm nhìn nó để thoát khỏi nó. Người mình biết được nó là đối tượng, nhớ nha. Cái gì mình thấy được nó là đối tượng, mà cái thấy được nó, cái quán được nó, hiểu được nó, đó là những tâm thiện, chánh niệm hay là tiếp lại con ra. Mình hiểu không? Rồi đây ai chưa hiểu thì cứ hỏi. Chưa hiểu, hiểu không? Thành được không? Đừng có nói xưa là nói là tôi con nó ngồi thiền rảnh nó ngồi bất làm nha. Đi làm vẫn chánh niệm, đi làm hả, theo dõi chuyển động là biết nè, cảm giác dễ chịu khó chịu biết nè, đang nóng nực vẫn hoang khác nè, tâm đang vui vẫn biết nè, tâm thích này biết nè, tâm muốn ăn biết nè, tâm bực biết nè, tâm đang yên cũng biết nè, tâm đang tán loạn cũng biết nè, ha. Thì tu được không? Đó cũng có làm nhặt đồ, nhặt đồ vẫn theo dõi, dõi chuyển động luôn. Nhưng con cái này hồi xưa là sư biết làm biến rửa chén, nha, rửa chén là biến rửa nó mà khổ cực để tùy theo người. Nhưng mà khi cái lúc mà sư có mình á thì ăn xong sư rửa, nhưng mà khi rửa là rất là quan hỷ, mình rửa à thảo thoải mái, chánh niệm rất là khỏe. Còn mình nặng về cái rửa chén mình nó cực. Còn khi rửa mình cứ chuyển động, chuyển động đến đâu đâu nào trong chánh niệm thư giãn. Một điều nữa là kinh nghiệm nè, khi mình làm việc gì á, mình kiểm tra gương mặt mình có cái căng không, có kiểm tra. Có lúc mình chú tâm mình căng quá thì mình kiểm tra lại, có nhìn cái mình thư giãn thoải mái. Tại cái lúc mà cái tâm mình đang chú tâm quá nó căng mình không thấy. Đó, một là mình nhìn cái chú tâm, còn hai là coi tâm nó căng không. Lúc mình làm căng quá mà đang căng đụng ra cái gì bực rồi á, cái gì bực đó, mình kiểm tra gương mặt mình có căng hay thư giãn, thấy chưa, được không? Và coi tâm mình trạng thái vui hay buồn đó, thì mình có tính thì có nhìn như vậy đó, thì mới thoát khỏi cái sự đau khổ. Thì làm được chưa, được không? Trong đây ai không có tu được trong cái cuộc sống hàng ngày nói đi. Nếu vị tu được, nói chung mình hết mình chứ không phải là mình đi ha, liên tục được, mình hết mình trong khả năng của mình. Còn lúc nào phát niệm, lúc nào thì thôi, đúng không? Nhưng mà khi nào nhớ thì tránh tu, chứ không phải là nói vậy thì mình tránh niệm liên tục, không phải. Mà làm hết mình liên tục. Ha? Ví dụ mình hết mình đi, một ngày là trừ cái ngủ ra, là ngủ 8 tiếng đi, còn 10, còn mấy? Còn 16 tiếng. Ha? Thì trong 16 tiếng mình hết mình, thì được 1 tiếng cũng được, chứ không phải là hết 16 tiếng. Nhưng lúc mình quên, thì mình ráng cố gắng nhớ, chứ không phải chưa nói gì làm 16 tiếng, không dễ. Ha? Nhưng lúc nào mình có chánh niệm thì lúc đó mình ăn lại, lúc mình quan hệ. Nhưng mà chánh niệm mình nhìn nó là đối tượng, nhìn nó để hiểu nó chứ không phải để trừ nó. Nhìn tâm sân để hiểu tâm sân chứ mình trừ. Mình càng trừ tâm sân thì muốn tâm sân mất là tâm sân thứ hai nữa. Đã định nghĩa tâm sân là gì? Là muốn nó mất đi, muốn diệt đi. Mà khi tâm sân đang có nhìn nó để muốn nó mất, đó là tâm sân thứ hai, mình đã không mất. Nó mất hay không chỉ có nó, mình cứ nhìn nó như đối tượng. Nhìn được nó là chánh niệm. Tu tập là phát huy chánh niệm, chứ không có cần loại trừ tham sân si. Mà khi chánh niệm có thì tham sân si tự mất, vì ánh sáng có thì bóng tối nó mất chứ không cần trừ. Đừng có xua đổi bóng tối, đúng không? Mà chỉ cần thắp đèn lên thì bóng tối mất. Đừng xua đổi phiền não, chỉ cần chánh niệm có mặt thì phiền não tự nó mất và trí tuệ phát triển. Thì bữa nay vị nghe thấy vị rõ thêm cái từ niệm chưa? Sa tí chánh niệm chưa? Đó không? Dễ thực hành đó không? Dễ hả? Bữa nay ai mà không nghe bữa nay là lậu lắm á. Lậu là pháp hành á, cách để mà hành á. Hả? Chưa cho con hỏi cái thức là nó làm nhiệm vụ để nhận biết cảnh không phải là vật nó còn có cái biết thiện hay là biết bất thiện, hay là biết không thiện, không bất thiện, không biết bất thiện hay thiện qua trí rồi. còn thức biết cảnh biết xuông, cái từ vinh nha ná là thức là biết cảnh xuông, nên là cái từ thức á là vinh nha ná. Thức đây đây chữ thức á, Bali là vinh nha ná, chữ Hán dịch là thức, hiểu chưa? Thức là biết cảnh xuông, xuông là sao? Có âm thanh đến, nó biết, biết thôi, chứ chưa biết âm thanh là gì. Còn biết âm thanh là gì, là của ai, là tưởng quẩn. Khi mà thấy thì có cái thấy thôi, còn thấy biết ân sư là tưởng quẩn, nghĩa thức là biết xuông. Vậy thì nếu như vậy thì nó không có tạo nhân thiện hay bất thiện gì hết. Nó là quả, nó tâm quả. Nó là tâm quả vô nha. Cái ngủ xong thức đó, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, khi mình thấy, khi mình nghe, khi mình ngửi, khi mình liếm, xúc chạm, nó là tâm quả vô nha. Nhưng mà quả có bất thiện và có thiện. Dạ. Ví dụ mình thấy cái điều xấu thì đó là quả của bất thiện. Thấy điều tốt là quả có thiện. Thì nó chỉ là quả. Quả nhưng mà nó không có nhân. Nó vô nhân mà. Dạ, nó vô nhân đúng rồi. Không có sáu nhân. Nó không có tham, sân, si hay là vô tham, sân, si cả. Nó vô nhân nhưng mà tại sao nó lại tái sanh theo nghiệp của nó? Nghiệp do nó thức nó tái sanh do nghiệp dẫn dắt. Không phải thức tái sanh là cái tâm tục sanh tâm khác nữa. Tâm tục sanh nó không phải cái thức này. Tâm tục sanh nó gọi là bá tí sanh lý, nó gọi là như na. Thì nó dễ hiểu nè. Con người mình á là khi mình sống như thế này nè. Thì gọi là mình có cái tâm là tâm hộ kiếp phá vành gác. Cái luồng hộ kiếp để duy trì sự sống này. Giờ khi mình ngủ, mình ngủ không chiêm bao thì cái tâm họ kiếp nó hoạt động duy trì sự sống, hoặc lúc mình chết giấc thì cái tâm nó duy trì sự sống. Đúng không? Nhưng mà khi mà mình thấy mình nghe thì cái dòng tiếng tầng tâm nó sinh khởi thì cái tâm tham gia nó chìm, nó không hoạt động, giống dòng sông đang trôi chảy yên điềm thì có chiếc ghe đến tác động thì cái dòng sông này từ cái sông im nè nó chuyển hoạt động. Thì cũng vậy đó, cái dòng phá banh gá là cái tâm nó khác cái thức này, à cái phá banh gá nó khác cái thức chủng này. Phá banh gá nó thuộc về cái tâm hậu kiếp, còn khi chết thì nó làm việc chết gọi là tử tâm. Thì trong sát na thì sau khi chết rồi nó có cái tâm quả khác, đó là tâm tục sanh ba tí sanh đi, thì tâm này mới đưa mình đi, chính cái tâm nó tái sanh vào cõi lành cõi dữ. Thì khi nó tái sanh cõi lành cõi dữ rồi, bây giờ nó làm cuộc hậu kiếp lại, chứ không phải là năm cái thức này. Phải cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái động, đúng không? Nó không phải tiếng tình tâm nữa, mà là nó âm thầm, nó gọi là cái bằng bên nam tâm gọi là dịch là tâm hậu kiếp, tâm hữu phần, ba ly gọi là phá văn gác. Thì cái phá văn gác nó khác lại cái thức là biết cảnh này, à, nhớ điểm đó. Nha. Vậy thì trong cái ngũ quẩn, nếu mà quán ngũ quẩn mà đến mà thọ diệt, đến thọ tưởng diệt, hành diệt, thức diệt thì như thế nào mới biết là độn diệt của thức? Cái đó không có, cái đó không có thọ tưởng diệt. Ngũ quẩn mình là còn liên tục từ khi bậc A-la-hán. A-la-hán chứng tứ thiền các ngày nhập là thiền viên tản định, thì bây giờ là thọ tưởng diệt, thấy không? Lúc bây giờ thọ tưởng không còn nữa. Còn phàm phu mình là không có lúc nào mà thọ tưởng diệt hết, lúc nào cũng có hết. Đó bất tông hay nam tông? Dạ, bắt đầu nam tông như nam tông, tông. Nam tông chỉ nói bậc a la hán. Nam tông trong cái kinh Nigra bên nam tông a la hán, a la hán người ta mà bậc nhập là thiền diệt thọ tưởng định. Bậc a la hán này chứng tứ thiền mắt định, và cái vị này muốn an trụ trong 7 ngày thì vị này an trú không thiền. Nhưng mà trong đó nói về thức, mà thức trong 12 nhân duyên, nhưng mà cũng gồm bao gồm cũng ngũ quẩn luôn. À, thức tâm hàng duyên nó khác. Giờ nó cũng bao giờ cái thức cũng ngủ quẩn vô trong đó luôn. Nó khác. Thức hàng duyên thế này nè. Do vô minh có hành sanh, đúng không? Do có hành, hành là có mấy? Hành là có bất động hành, hay là phúc hành, phiệp hành. Thì từ ba cái hành nè, nên nó đưa ra cái thức là thức tái sanh. Thì bá tí sanh lý là thức tái sanh, nó làm việc ở trong một sát na. Có nghĩa là do vô minh mình không hiểu tứ đế, không hiểu là khổ, tập, diệt đạo. Do đó mình mới tạo nghiệp. Tạo nghiệp có ba: một tạo bất thiện, hai tạo nghiệp thiện, ba là tạo nghiệp thiền, bất động hành. Thì do tạo ba nghiệp này, do đó khi chết thì nó sanh một cái tâm là tâm tục sanh. Thì cái tâm nè là thức tái sanh nó khác, mà cái thức gọi là cái thức tâm biết cảnh trong hiện tại khác. Thức tái sanh nó chỉ trong một sát na nó tái sanh bào thai, thì từ đó về lớn lên tới khi chết, cái khoảng giữa cuộc sống mình nè, thì nó làm việc là hữu phần, nó duy trì sự sống. Thì cái thức đó là thức tái sanh, nó khác với lại cái thức quẩn mà cái thức trong Vijñāna này, đúng không? Khác cái thức mà gọi là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, nó cũng là thức, nhưng mà thức tái sanh, nó hiểu từ đó. Rồi từ thức nó danh sắc đục nhập, xúc, thọ, ha, nó liên quan đến cái phần bằng sao, nó khác. mà ở trong đó lại nói là quán về ngủ quẩn, mà quán như thế nào con không có nhớ rõ lắm, nhưng mà có thể nói là thọ diệt, tưởng diệt, hành diệt, thức cũng diệt luôn. À, trong cái phần đó thì con nhớ rõ là thôi, chú dẫn chứng cái đoạn kinh đó, dù diệt có thể diệt nó khi nó quán nó sanh diệt, dù diệt rồi đúng không, diệt rồi để khắc sanh. Cái diệt nó có hai, nhớ nha, diệt đế là khác mà sanh diệt là khác. Diệt đế là gì? Diệt đế là niết bàn, là niết bàn là diệt, không còn sanh nữa. Còn sanh diệt nè là mình á, là sanh diệt, diệt là sanh, diệt tâm sanh, mình quán sát nó diệt, nhưng mốt gặp cảnh nó sanh tiếp, đúng không? Lần quán sát nó diệt, gặp nó sanh tiếp. Tại vì nó thuộc thiền đã ngủ ngầm chưa động trừ. Tâm tham nhìn nó diệt, nhìn nó mắc, nhưng mốt đụng cảnh nó sanh tiếp, quán tiếp. Đến khi nào mà tâm đạo sanh khởi nó động trừ á, động trừ nó chứng niết bàn á, thì cái diệt thì diệt hoàn toàn không sanh nữa. Như vậy đối với diệt á là quán nó chỉ có bậc A La Hán thôi. Còn phàm phu là quán thấy sanh diệt, dù ngủ quẩn à sắc thọ tưởng thức nó sanh diệt nó mắc, rồi những cái khác sanh lên nữa. Cho nên chú phải dẫn chứng những đoạn kinh á, cái ý đó nó phải mình dẫn chứng nguyên câu á, thấy không? Nhớ phải dẫn nguyên câu, mình hỏi mới đúng. Phải dẫn chứng nguyên câu, còn nhắc đến đoạn, giống như là trong bằng thuốc đó, ở trong thuốc gì? Đau bụng, uống nhân sâm, nhớ. Ông đó có thầy thuốc á, mà thuốc không có giỏi, ta đau bụng, ông lật sách ra, thế là đau bụng uống nhân sâm, thì ông lấy nhân sâm cho uống, sau đó chết. Nó ngạc nhiên, ta hỏi, ồ tại sao ông là lấy nhân sâm cho uống mà chết? Thì lật sách coi, thì chúng là lật sách gì? Tức là đau bụng uống nhân sâm tắc tử, là đau bụng uống nhân sâm thì chết. Mà ông không đọc hai chữ chết là sao? Ông đọc là đau bụng uống nhân sâm lấy cho uống. Thì sao vậy? Kiểm tra sách lại nó coi là đau bụng uống nhân sâm thì chết, nghĩa là đau bụng không được uống nhân sâm. Cho nên mà kinh sách thì nhắc đoạn nghĩa nó khác, hiểu không? Chứ phải dẫn chứng nguyên cái đoạn á thì mới dễ ý. Đoạn đó nằm ở đâu đó. Mà ở trong mà đọc lại cái đoạn á, chứ dẫn chứng sơ nó có nghĩa khác. Đọc là nguyên câu có nghĩa nó khác nha. Nhưng mà trong đạo Phật mình nhớ không có rõ. Nhớ hết thì có nghĩa khác. Nhớ hết nhưng mà chỉ nhớ tại vì nó có nghĩa khác rồi. Nghĩa khác. Qua nghĩa khác rồi. Nghĩa Đức Phật nói khác mà mình qua hiểu nghĩa khác. Cho tài sản cho con, ví dụ cho tử, tử là con mà con vua là không có đọc với tế. Cũng tử tế, cái tế thì để mất à. Phải coi cho rõ. Ai rõ. Trong kinh giảng. Hỏi. Kinh giảng mà nghe không có. Phát. Hỏi gì? Hồi nãy sư nói sanh diệt, con cũng tạm thời biết, nhưng còn cái tệ diệt đó là sao? Hả? Hồi nãy sư nói sanh diệt là con tạm cũng được, nhưng mà cái sanh diệt là tệ diệt thì ở trong cái phần thiền phân ra 16 phần tuệ, cái tệ diệt là thứ tư, có nghĩa là cái người họ thay vì cái tâm nó sanh lên có ba giai đoạn, một là sanh lên, hai là an trú, ba diệt mất, đúng không? Thì cái tệ diệt là người họ thấy, các pháp nó diệt không, không thấy sanh, không thấy sanh, không thấy trụ, thấy cái gì cũng diệt mất hết, là tệ diệt. Thấy người hành tới đường xứ có lúc á, tại bé có lúc mình thấy sanh lên không thấy diệt, có lúc mình thấy tâm nó sanh lên hoài, có lúc thấy tâm nó sanh lên an trụ thời gian, có lúc mình chánh niệm thấy cái diệt không, mà tự diệt là chỉ thấy diệt chứ không thấy nó sanh mà trụ. Nhưng có lúc mình tu thấy sanh ha, lúc thấy mình sanh lên, lúc đó cũng có trí tuệ đó, nhưng mà thấy sanh, còn ngay cái diệt á mới tự diệt nó khác. Ba giai đoạn, sanh, trụ và diệt. Diệt không tạm thời chứ không có sanh cái gì. Không, diệt là cái diệt của cái tâm đó, chứ không phải diệt đến. Diệt của tâm đó nó diệt đó mất, rồi cái tâm khác sanh lên là diệt mất. Thì chính cái thấy sanh diệt mới phá đi cái tà kiến thường hành, nắm chưa? Đa số là mình cho mình có thân tâm linh hồn thường hành, thì người đó họ thấy cái tâm nó sanh diệt liên tục, không có nào thường hành hết, cái này sanh lên thì sanh diệt, thì nó phá đi cái ảo tưởng thường hành thường kiến, nắm chưa? Ý là thấy cái diệt chứ không phải là tuệ diệt, cái tuệ là thấy được cái pháp nó diệt, không thấy cái tâm nó diệt. Là thấy nó diệt cái chứng tỏ là khi cái thấy này là do hiểu biết á, cái tuệ sanh nó thấy được, nó diệt còn nó sanh nữa, cái đó là thấy nó theo không gì? Thấy nó diệt là thấy nó diệt chứ không thấy nó sanh. Dạ. Có nghĩa bây giờ nè, có bây giờ phút giây này thì cái tâm này nó sanh nó diệt, người nó mất, sanh lên nó trụ nó diệt, thì cái lúc cái tâm nó sanh lên nó người này không thấy sanh mà trụ, thấy diệt thôi. Rồi cái tâm khác nó sanh lên, thì người này không thấy lúc sanh, nó trụ thấy nó diệt thôi. Tâm khác nó sanh lên trụ và diệt, thì cái người chánh niệm này tại diệt họ chỉ thấy lúc cái diệt, lúc sanh họ không thấy. là cái khác hẳn lên. Dạ. Việc họ thấy lúc việc thôi. Liên tục nhưng không thấy. Dạ, có thấy nó sanh diệt. Có nghĩa là có lúc đó mình thấy nó sanh lên, dạ. Lúc thấy diệt, dạ. Có lúc nó sanh diệt, có lúc thấy cái giữa, nhưng mình thấy thôi. Còn cái tuệ là cái hiểu luôn. Mình thấy là kinh nghiệm. Còn tuệ là khác, tuệ là nó hiểu luôn. Nó hiểu nó sanh lên là tuệ, nó sanh lên hồi xưa giờ mình chưa từng có. Đúng không? Nó sanh diệt cách tốc độ. Bốn tay cái ngàn tỷ sát na mà nó sanh diệt từng sát na đó, còn mình thấy từng chùm tâm nó sanh diệt, nó còn kéo dài chưa thấy cái thực tế. Nó mà mình vẫn thấy nó có thời gian nó lên nó diệt. Còn dạng thức tốc độ trong chết nhóm. Cái tâm tại đó nó cái gì tùy theo cảnh sự đâu có phải mà nó diệt theo cảnh đâu. Nó diệt theo cảnh nhưng mà cái tiến trình nó sanh lên liên tục. Đúng không? Ví dụ như chú thấy sự nè, là chú thấy sự diệt rồi nhưng cái thấy nó phát sanh liên tục, cho nên chú thấy hoài. Đúng không? Nhưng cái thấy sao nó khác thấy trước. Nhưng mà cùng tính chất cho nên mình tưởng mình có cái thấy liên tục. Khi mà thấy thì nó nói nó diệt, nó diệt nó còn diệt nhanh lắm, nó có. Nó có một cái nào phải hiểu nè. Cái hiện tại á, nó có ba. Một là sát na hiện tại. Nha. Còn hai gọi là hiện hữu hiện tại. Cái sát na hiện tại không có thấy. Còn khi mình tu tập á, là mình quán sát cái gì? Cái hiện hữu hiện tại, tiến tình tâm hiện tại. Ví dụ bây giờ ta nói nè, hôm nay anh làm gì? Họ nói là hôm nay tôi, giờ này tôi làm thợ hồ. Nhưng mà lúc mình đang hỏi là không có làm thợ hồ. Họ nói bây giờ là thợ hồ, nghĩa là cái bây giờ của họ là cái bây giờ của cái năm này, cái tháng này nè. Lúc này anh làm gì? Lúc này là tôi đi bán. Nhưng mà lúc đó họ đang nói chuyện mình mà, đâu có bán. Hiểu không? Như vẫn lúc này. Nắm chưa? Còn tính cái sắc nê đó, thì cái lúc mà mình hỏi được rồi. Cho nên cái sắc na chữ Phật nó thấy không? Cái sắc na đó khi cái tâm nó diệt rồi, khi mình thấy là cái diệt rồi, thấy bóng thôi. Nhưng mình thấy chùm tâm hiện tại, cái tiếng tình tâm hiện tại, nhiều tâm sân nó đang đang khởi. Đúng không? Mình thấy đó. Chứ còn bản chất mỗi tâm sân nó sân liên tục. Vậy mình quan sát mình thấy cái chùm tâm hiện tại là chánh niệm. Còn cái sắc na hiện tại là khi nó diệt sân nó diệt rồi, mình thấy tốc độ. Còn thấy là diệt rồi. Nhưng mà chánh niệm quý vị không có thấy cái sắc na, mà hiện tại mình thấy chùm tâm. Đúng không? Chùm tâm để có chánh niệm, để quan sát, để không có phiền não sao. Còn đứng thì sát na thì thấy đã gì rồi, mình đã bắt rồi. Cho nên tại sao kinh Đức Phật là khi tham biết tham, biết cái chùm tâm tham á, đúng không? Khi sanh biết sanh. Còn nếu trong sát na thì là biết cái đã gì. Nhưng mà mình thấy hình như mình đang, như bây giờ mình đang ngồi đi, đang ngồi, mình vẫn thấy mình đang coi tivi, đúng không? Người ngồi nè, người vẫn cảm nhận là người đang đang nhìn sư, vẫn đang nghe, vẫn đang hiểu, đang suy nghĩ, đúng không? Không phải không? Đúng không? Nhưng mà trong cái diệu pháp phân tích khác, khi mình nghe là cái tâm khác, nghe là cái nhĩ thức nó nghe. Còn khi thấy cái nhãn thức, còn suy nghĩ cái ý, còn cảm giác tướng miệng có thân, nó làm việc tốc độ liên tục đang xem nghe. Mình tưởng như có cái tôi đó đang làm, đang thấy, đang nghe, đang suy nghĩ. Nhưng mà mỗi khoảnh khắc tâm nó sẽ bị liên tục. Bóng đèn nhiều cái nó chớp nhá liên tục, mình tưởng giống cái vòng tròn. Đúng không? Mình điện á, chớp tắt á, mình nhìn nhanh quá tưởng vòng tròn, nhưng bản chất thật của từng cái chớp, cái tắt, cái tắt. Thì trong tâm mình mở cái thông gì liên tục như quá nha, nhưng mà liên tục không gián đoạn, khi đó mình ảo tưởng rằng có tôi thường. Thì chính cái chánh niệm quán sát sẽ phá vỡ từ từ bằng cách tu tập, để mình thoát khỏi cái sự bám chấp khổ. Rồi, à, giờ nghỉ ha. À, đang quan tâm từ sau mình tiếp tục nha, quan tâm ha. Từ trên hương tâm địa cầu.